đến tột cùng là bởi vì Phương Linh xảy ra chuyện, đạo tâm xảy ra vấn đề, vẫn là nói là bởi vì mong mà không được, tâm cảnh có vết, tâm ma xâm nhập bố trí. Đừng nhìn hai cái này nguyên nhân xem như không sai biệt lắm, đưa đến kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Cái trước nhưng so sánh người sau nghiêm trọng nhiều. Nàng còn đang suy nghĩ, tu lập đạo quân cũng đã một lần nữa đem kết giới bố trí xong, quay đầu liền đối Xích Thủy nói, ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng. Ách rút về suy nghĩ, Xích Thủy chợt phát hiện, vấn đề này tựa hồ có chút khó trả lời. Nàng liếc qua vị này đạo quân, khôi phục thượng vị giả khí độ về sau, thần sắc hắn không thay đổi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Nhất là Xích Thủy vừa mới trúng qua chiêu, liền càng cảm thấy không xong, nàng cân nhắc một chút, đắc, đạo quân tâm tư tỉ mỉ, nhìn rõ mọi việc, tin tưởng trong thiên hạ không có chuyện gì có thể giấu giếm được đạo quân pháp nhãn, cho nên cũng không quá lo lắng. A, tu lập đạo quân đồng thời không có bị lấy lòng đến, ngược lại trực đạo, ta như nhất định phải so đo đâu. Xích Thủy mắt hơi mở, nói, ta đồng thời không ý xấu. Nàng không tin vị này đạo quân nhìn không ra, chớ nói chi là còn có được loại kia quỷ thần khó lường hỏi ý thủ đoạn. Người quá lớn gan. Tu lập đạo quân nói. Xích Thủy liền cảm giác ngay ngực chúng rồi một tiễn. Hợp lấy đối phương chính là trong lòng khó chịu, muốn cầm nàng xuất khí đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng phía trước ra tay đánh nhau thời điểm, bị thương hắn một khối da. Vậy hắn cũng quá mang thù đi. Bởi vậy có thể thấy được, vị này đạo quân tâm nhãn có chút ít ta. Xích Thủy cảm thấy ưu tư, nhịn không được liền lui về sau hai bước, mới nói, đạo quân có chuyện nói thẳng không sao, nếu là có thể rút, xem ở tiên tử phân thượng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Nàng nói, lại nhìn một chút Phương Linh tiên tử, khá là không bỏ. Nhưng mà, tu lập đạo quân đã tại đuổi người, thuật pháp một thi vừa để xuống, Xích Thủy liền bị bắn ra ngọn núi ở ngoài. Xích Thủy lại lần nữa bó tay rồi. Người có năng lực này, vì sao lại đem nơi này bố trí được như thế đơn sơ, thậm chí đều không có an bài người phòng thủ, phảng phất tùy tiện tới cá nhân, đều có thể tìm được nơi này đồng dạng. Không đúng. Xích Thủy tâm thần khẽ động, nhìn về phía đi ra tu lập đạo quân hỏi, đạo quân muốn làm cái gì? Tu lập đạo quân không trả lời ngay vấn đề của nàng, mà là cho nàng xử một cái cùng lên đến ánh mắt. Xích Thủy có thể làm sao? Đương nhiên là theo sau A. Chẳng lẽ nàng không theo sau, đối phương liền sẽ bỏ qua nàng sao? Xích Thủy hoán thầm một đường, đi theo đạo quân sau lưng, đi tới một tòa cảnh trí cực kỳ trang nhã tinh xảo tiểu viện, đẩy cửa vào lúc, tu lập đạo quân mới nói, nơi này là nàng thích nhất địa phương. Nàng là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Xích Thủy hơi có chút hiếu kỳ đánh giá chung quanh, mấy lồng thúy trúc, hai khối kỳ thạch, liền tạo thành một cái phi thường đặc biệt tự nhiên phong thủy trận hình, đem khí tức về lồng khắp cả trong tiểu viện. Thân ở trong đó, như tẩy đi bụi bặm, một lần nữa trở về đến ban đầu nguồn gốc cái chủng loại kia nhẹ nhõm cảm giác. Lúc này, Xích Thủy ngồi tại thúy trúc phía dưới, tay chống tại trên bàn đá, đỡ cái đầu, nhìn lên trước mặt cầu nhỏ nước chảy, tưởng tượng Phương Linh tiên tử bình thường ở chỗ này hoạt động bộ dáng, không khỏi cũng có chút xuất thần. Tu lập đạo quân cũng không giảng cứu, làm xong về sau, ngay tại nàng ngồi đối diện xuống, cũng không trả lời Xích Thủy phía trước vấn đề, ngược lại hỏi trước, ngươi nói trước đi nói, ngươi tại sao biết nàng? Đợi lâu như vậy, rốt cục muốn đi vào chính đề. Xích Thủy ngồi thẳng, cảm thấy thầm nghĩ, đối phương một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, quả nhiên là hẹp hòi đi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Chúng ta cùng thuộc một tông, ta vào tông thời điểm, tiên tử sớm liền rời đi tông môn, bởi vậy, chúng ta hôm nay mới tính là lần đầu tiên gặp mặt. Xích Thủy chi tiết lấy cáo, lại nói thẳng, tông môn luôn luôn tại tìm nàng, chỉ là khổ không tin tức, bởi vậy, phía trước ta nghe đến phía dưới có người nói lên tiên tử tục danh, lâm thời khởi ý truy lùng đi. Cũng không phải là cố ý muốn phá hư ngươi bố cục. Đúng vậy, bố cục. Nếu như lúc này nàng còn nhìn không ra, đối phương đây là tại hạ mồi, nàng mấy ngàn năm liền sống vô dụng rồi. Nàng ngược lại là phối hợp, tu lập đạo quân cũng không biết là tin còn là không tin, các ngươi tông môn ở đâu. Xích Thủy ngậm miệng không nói. Tu lập đạo quân lệ con mắt ngang qua tới. Xích Thủy liền cảm giác toàn bộ tâm thần cũng vì đó run lên, lời nói liền đến bên miệng, lại bị nàng chỗ cảnh giác, miễn cưỡng nuốt xuống. Một phen vô hình đọ sức xuống, Xích Thủy đều có loại hư thoát đến vô lực cảm thụ. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, may mắn nàng sớm có phòng bị, nếu không coi là thật khó mà tưởng tượng, này lại dẫn đến hậu quả đáng sợ gì. Nàng dương mắt trừng mắt về phía đối phương, vấn đề này rất trọng yếu sao? Trọng yếu. Tu lập đạo quân nói. Ngươi muốn làm cái gì? Liên Xích Thủy phía trước nhìn thấy tinh vân đồ đến xem, độ kiếp đại lục chỗ tinh vân khu vực biên giới, thâm sơn cùng cốc. Luôn luôn ít có cao giai tu giả tiến vào. Lại bởi vì tài nguyên có hạn, chân chính có thể đi ra độ kiếp đại lục cao giai đại tu cũng không nhiều, bởi vậy độ kiếp đại lục thanh danh luôn luôn không hiện. Cái này theo tên của nó liền có thể nhìn ra. Bất kể như thế nào, làm nàng đời này hành tinh mẹ, Xích Thủy tự giác có bảo hộ nghĩa vụ, bởi vậy, nàng bên ngoài du lịch thời điểm, không hề đề cập tới chính mình tới chỗ, chính là sợ cho độ kiếp đại lục dẫn đi cái gì tai họa. Có trời mới biết, độ kiếp đại lục hiện tại là loạn trong giặc ngoài, như lại dẫn xuất cái gì khác mầm thai vạn, kia không thể nghi ngờ là đặt lên cuối cùng một cọng rơm. Nàng sợ thiên đạo nhất thời bi phẫn, tại diệt vong phía trước kết liễu nàng. Ta tự nhiên là vì cứu Phương Linh. Tu lập đạo quân lời nói. Xích Thủy mở to mắt, nháy mắt liên tưởng đến phía trước khung mục cứu chữa tiểu hòa sự tình. Ngươi nói là, thế giới chi thụ. Ngươi biết. Tu lập đạo quân ngược lại kinh ngạc. Xích Thủy. Các ngươi làm bạn nhiều năm, ngươi vậy mà cũng không biết tiên tử lai lịch. Hai người gần như đồng thời nói, thật sao? Hai người trọng điểm, rõ ràng không tại một chỗ. Tu lập đạo quân ngăn lại Xích Thủy, nói, ngươi còn biết thứ gì? Phía trước các ngươi tìm Khải Minh tộc phiên phức, có phải là chính là vì bọn họ thế giới chi thụ? Xích Thủy trực tiếp hỏi. Không phải. Tu lập đạo quân trên mặt hiện ra một tia cười nhạt, bọn họ thế giới chi thụ, làm sao có thể cùng chân chính thế giới chi thụ so sánh? Vậy tại sao? Xích Thủy cũng nghĩ không thông. Ngươi chỉ cần biết, kia cùng việc này không quan hệ. Tu lập đạo quân quả quyết nói. Xích Thủy mấp máy môi, trong đầu hiện lên tộc lão cùng Viêm Bảy đám người khuôn mặt, cũng không biết nên nói cái gì, liền trầm mặc. Tu lập đạo quân lại nói, huống hồ, coi như là chân chính thế giới chi thụ, cũng chưa chắc liền có thể cứu được Phương Linh, chỉ có dựng dục ra nàng chân hồn thế giới chi thụ, mới có một tia hy vọng. Lượn quanh một vòng, Xích Thủy ngược lại là đã hiểu, vì lẽ đó, đây chính là ngươi hỏi ta tông môn ở đâu nguyên nhân. Tu lập đạo quân gật đầu. Chẳng lẽ tiên tử trước kia liền chưa hề từng nhắc qua sao? Xích Thủy chưa từ bỏ ý định truy vấn. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói sao? Tu lập đạo quân hỏi ngược lại. Xích Thủy. Nàng bị đang hỏi. Thật lâu, nàng mới thám giọng môi, lại nói, ta nghĩ, tiên tử không có nói cho ngươi biết, tự nhiên có lý do của nàng, ta giống như không có thay nàng làm chủ quyền lợi. Cơ hồ là tại nàng vừa mới dứt lời thời điểm, tu lập đạo quân mặt nháy mắt âm trầm xuống, trầm giọng nói, nàng là không kịp nói. Ngươi cảm thấy nàng nếu như tỉnh dậy, việc này liên quan nàng sinh tử, nàng sẽ không nói sao. Xích Thủy liền cảm giác tê cả da đầu. Lời nói là cái này lý không sai, nhưng nàng từ trước đến nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng không có quen thuộc nhúng tay sự vụ của người khác. Bây giờ bỗng nhiên đối mặt tràng cảnh này, không khỏi liền có chút do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi, vấn đề này bản thân liền liên lụy tới nguyên tắc. Xích Thủy trong cơ thể năm cái nguyên thần cũng lâm vào vô biên xoắn xuýt bên trong. Đầu tiên, nàng cũng quan tâm Phương Linh, nghe biết có thể cứu Phương Linh phương pháp, tự nhiên cũng rất xem trọng, nhưng là, cái này lại không phải nàng đợi Phương Linh làm chủ lý do. Hết lần này tới lần khác nàng lại tự mình kiểm tra qua, Phương Linh hiện tại xác thực khí tức hoàn toàn không có, chỉ có một tuyến tàn hồn cũng lâm vào yên lặng trạng thái, toàn bộ nhờ trước mắt vị này đạo quân dùng linh năng treo. Nàng là đã cảm động lại lo lắng, đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, quả nhiên là tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn nàng như thế, tu lập đạo quân nhịn xuống giận dữ nói, không phải liền là một vị trí mà thôi, ta còn có thể đi đem các ngươi tông môn hủy hay sao? Về phần như thế sao? Xích Thủy một nghiêm mặt, không nói chuyện. Tại không có nghĩ kỹ, đồng thời làm ra quyết định phía trước, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Lại không nghĩ cái này triệt để chọc giận tu lập đạo quân, hắn bạo phát, hai tay chống bàn mà lên, quắc, ngươi đến tột cùng có hay không làm rõ ràng, nàng sắp chết, chân chính chết rồi. Không là linh hồn tiến vào luân hồi, mà là hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa, ngươi đến tột cùng biết hay không? Thanh âm như hồng trung, liên tiếp húc đầu nện xuống tới. Xích Thủy vốn là ngũ giác nhạy cảm, lúc này liền cảm giác không chỉ mặt mục, liền ngay cả lỗ tai cũng nhanh điếc. Nàng cơ hồ là bản năng, một tránh xa vài chục trượng, vẫn bị dư âm chấn động đến rung động ầm ầm, lại xem xét nàng vừa rồi ngồi băng ghế đá, sớm tại trước một khắc hôi phi yên diệt, lại chỗ nào còn có thể tìm được đến tung tích. Liền xem như tâm tính ôn hòa như Xích Thủy, lúc này cũng không khỏi ám chú một tiếng, cái này đều là chuyện gì đây? Nàng không tiếp tục nhìn cuồng nộ tu lập đạo quân một chút, xoay người rời đi. Nàng không hầu hạ. May mắn nàng phía trước vốn không có ý định làm linh khí, nếu không muốn thật gặp được như thế cái hạng người. Nàng cảm thấy mệnh của nàng khả năng đều sẽ bị dày vò đi hơn phân nửa đầu. Nàng cũng không phải hiểm nghi sống được quá dài rồi. Hoàn hảo còn tốt, bây giờ nếu biết cùng Phương Linh tiên tử quan hệ, cái này càng không có thể. Chỉ là, nàng vẫn nhịn không được sầu muộn, việc quan hệ Phương Linh tiên tử sinh tử, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 80, Điều hòa phương pháp. Cuối cùng, do dự thật lâu,

lại nói ra, ngươi muốn đem Phương Linh mang đi, cũng được, nhưng ta làm sao biết, ngươi có thể hay không một đi không trở lại. Ngươi lấy cái gì tới cam đoan? Xích Thủy liền bị đang hỏi. Đúng a? Đối phương dựa vào cái gì tin tưởng nàng đâu? Xích Thủy dư quang nghiêng mắt nhìn qua vị này đạo quân thần sắc, xem xét thời thế, hỏi, đạo quân cần gì dạng cam đoan? Tu lập đạo quân liền cười nhạo nói, ta nói, ngươi liền có thể làm được. Xích Thủy. Tự nhiên là không thể, cái này không thể nhìn tình huống sao. Như thế tình huống, liền ngay cả lập thiên đạo thể ước, đều đã không cách nào ước thúc nàng, nàng có thể làm sao? Đạo quân cùng tiên tử có khế ước tại, chẳng lẽ còn không thể bằng này tìm tới tiên tử sao? Kia phải đợi Phương Linh thức tỉnh sau. Đây không phải là vừa vặn sao? Xích Thủy vui mừng trong bụng, cái này chính hợp ý của nàng. Ta lại làm sao biết ngươi có thể hay không toàn lực cứu chữa nàng? Tu lập đạo quân vạch mấu chốt. Xích Thủy. Bây giờ ngươi không tin ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai? Nếu không phải ta còn ôm lấy một tia hy vọng, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Tu lập đạo quân sắc mặt khó coi. Xích Thủy. Chương 81, thiện ý nhắc nhở. Không thể không nói, Xích Thủy đúng là chắc chắn đối phương bởi vì Phương Linh quan hệ, sẽ không cầm nàng thế nào, cho nên mới dám tới bàn điều kiện. Nhưng khi tu lập đạo quân coi là thật đem điểm ấy trực tiếp vạch đến, liền xem như ra mặt dày như Xích Thủy, cũng không khỏi yên lặng tắt tiếng. Vấn đề tựa hồ lại về tới nguyên điểm. Thật lâu, Xích Thủy mới bất đắc dĩ nói, ta có thể đưa ra, chỉ có cam đoan, đạo quân chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng ta tự nhận không có tư tâm, sở dĩ dám mạo hiểm đứng tại đạo quân trước mặt, cũng là vì tiên tử, còn xin đạo quân minh xét. Nàng nói, ánh mắt nhưng là rơi vào ba ngày trước nàng từng ngồi qua, lại bị vị này đạo quân hôi phi yên diệt trên băng ghế đá. Cảm thán vị này đạo quân đạo pháp cao thầm, càng đem cái này gương vỡ lại lành phương pháp thi triển được lô hỏa thuần thanh, để nàng vô luận là theo cảm giác bên trên, vẫn là trong ý thức, đều cùng nàng phía trước thấy không khác chút nào, thậm chí liền băng ghế đá cạnh góc thượng vết cắt đều bị hoàn chỉnh lại xuất hiện. Lại trên băng ghế đá không có một chút thời gian pháp tắc còn sót lại, nếu không phải Xích Thủy từng tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Nàng không khỏi liền nhìn ra thần. Tu lập đạo quân ánh mắt ngưng lại, ngươi đang nhìn cái gì? Xích Thủy liền nói, thời gian pháp tắc lực lượng, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Tu lập đạo quân nhướng mày nói, ta nhìn ngươi ở phương diện này, cũng rất có thiên phú. Hắn có thể không có quên lần đầu gặp gỡ, Xích Thủy chỗ thi triển ra đạo ánh sáng kia, tuy là tinh thần chi lực, nhưng hắn rõ ràng lại từ đó cảm giác ra khác biệt. Tựa hồ xen lẫn vật gì đó khác. Xích Thủy thu lại lông mày đáp, có chút đọc lướt qua, không kịp đạo quân một hai. Tu lập đạo quân liền nói, nói ra các ngươi đại lục vị trí, ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể trả lời ngươi. Xích Thủy kiên định lắc đầu nói, ta vẫn cảm thấy từ ta mang tiên tử trở về càng tốt hơn, đạo quân cảnh giới cao thâm, lại thêm hiện nay cũng là thời buổi rối loạn, chấm dứt hệ đến thế giới chi thụ, nếu như sinh thêm sự cố, sẽ không tốt. Ngươi ngược lại là suy tính được toàn diện. Tu lập đạo quân lên đường, ý nghĩa lời nói không rõ. Vô luận những lời này là bao là biếm, Xích Thủy đều tiếp nhận, thường thường nói, đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên cẩn thận chút, như thế còn xin đạo quân thứ lỗi. Ngươi đây thật là cẩn thận quá mức. Tu lập đạo quân lắc đầu bất đắc dĩ nói. Xích Thủy mặt không đổi sắc. Tu lập đạo quân tựa hồ cũng cầm nàng cố chấp không có cách nào, phất phất tay, ý muốn tới cái nhắm mắt làm ngơ. Xích Thủy nhưng không có động, nàng đứng tại chỗ, ánh mắt theo băng ghế đá, rời về phía tu lập đạo quân hỏi, ta có thể biết, tiên tử phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Ta liền biết ngươi sớm muộn sẽ hỏi. Tu lập đạo quân vừa chỉ phương kia băng ghế đá, cho thấy là muốn nói chuyện lâu. Xích Thủy ngồi xuống, dựa tai lắng nghe. Ngươi hẳn phải biết, làm linh khí, cần tôi luyện, không ngừng tăng lên tài nghệ của mình đi. Xích Thủy gật đầu. Nàng làm của ta linh khí, gánh liền càng phải chìm rất nhiều. Tu lập đạo quân nói, trên mặt cũng hình như có chút ngơ ngẩn, giống như phiền muộn, lại ẩn sinh vẻ cô đơn. Xích Thủy thấy bên trong tâm cũng không khỏi có chỗ xúc động. Bên ngoài hành tẩu nhiều, tự nhiên là sẽ chọc cho thượng một phần dạng này như thế cựu ra. Tu lập đạo quân ánh mắt cụp xuống, rơi xuống trên mặt bàn, cũng trách ta, nếu không phải lúc ấy ta không có gây nên đầy đủ coi trọng, cũng sẽ không để nàng gian nhân nói. Xích Thủy suy nghĩ một chút vận linh tộc lúng túng vị, mặt lộ vẻ hiểu rõ, cái kia tiểu thanh. Không phải nàng. Tu lập đạo quân biết Xích Thủy chỉ, lập tức nói, hình đường thẩm vấn kết quả đã ra tới. Nàng xác thực cùng Phương Linh Túc có thù cũ, nhưng việc này lại không phải nàng làm. Cái kia đạo quân phía trước bố trí, xem như uổng phí rồi. Xích Thủy trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút thật có lỗi. Cũng không tính uổng phí, nếu không ta làm sao có thể phát hiện ngươi cùng Phương Linh quan hệ. Có lẽ đây chính là thiên ý. Tu lập đạo quân thở dài. Xích Thủy cũng phụ hòa nói, tiên tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Như thế, đạo quân càng hẳn là thuận theo thiên ý mới tốt. Tu lập đạo quân khí cứng lại, ánh mắt liếc xéo tới, cực kỳ nguy hiểm. Xích Thủy đang suy nghĩ phải chăng muốn tranh tranh gió miệng lúc, liền nghe tu lập đạo quân khẽ nói, ngươi ngược lại là sẽ tận dụng mọi thứ. Xích Thủy cười xấu hổ cười, bị khám phá cũng không hoảng hốt, tiếp tục lời mới rồi để nói ra, nói cách khác, hung thủ sau màn còn không có tìm được, tiên tử kia lại là như thế nào nói. Ta cũng không rõ ràng, tựa hồ là đột nhiên, nàng liền biến thành dạng này, thật giống như tu lập đạo quân do dự một chút, mấy tức về sau, hắn mới nói, giống như là linh hồn đột nhiên liền bị thứ gì từng bước xâm chiếm hầu như không còn, lúc ấy bởi vì quá mức đột nhiên, ta chỉ tới kịp bảo trụ nàng một sợi tàn hồn. Là cái gì? Xích Thủy cũng đang suy nghĩ, là yêu thú sao? Lại hoặc là một loại nào đó không muốn người biết thuật pháp? Không biết. Tu lập đạo quân cười khổ nói, ẩn ẩn có chút thất bại vẻ mặt. Xích Thủy cũng là có thể hiểu được, không ai có thể cam đoan chính mình có thể biết rõ thế gian vạn vật, đại thiên thế giới huyền bí vô cùng tận, làm cho người vô hạn hướng tới đồng thời, cũng giấu giếm vô số nguy cơ. Xích Thủy biết cái này một nội tình, lại nhịn không được bắt đầu sầu mượn. Thật ban về đến, tiên tử so với nàng sống lâu trên vạn năm, tu vi cảnh giới, nàng là theo không kịp, chính là như vậy tiên tử, đều mắc lửa, liền đạo quân đều cảm thấy khó giải quyết, càng không nói đến là nàng đâu. Có hoài nghi phương hướng sao? Tu lập đạo quân tựa hồ cũng nhìn ra Xích Thủy khẩn trương, lại nói, nghe nói Bắc Hoang giới, có một cái đặc thù chủng tộc các ngộ tộc, im mắng vô hình, trong chớp mắt liền có thể giết người tại ngoài vạn dặm. Cái này Xích Thủy phía trước du lịch, ngược lại là có nghe nói qua, chỉ là tiên tử từng cùng ác ngộng tộc kết liễu qua thủ. Đồng thời không, tu lập đạo quân lại nói, ta hoài nghi, ác ngộng tộc cũng chỉ là bị lấy ra cản thương, chân chính hung thủ sau màn, một người khác hoàn toàn. Xích Thủy. Nói thật, nàng bị cái này rất nhiều lời nói trô thấu lộ ra ngoài tin tức, bỏ qua choáng. Liền cảm giác đây là bọn họ cao giai chủng tộc ở giữa đỉnh phong tranh đấu cùng đọ sức, là Xích Thủy xa xa còn không có đủ cùng lĩnh vực, nàng coi như năng lực phân tích mạnh hơn, lúc này cũng có một loại luống cuống cảm giác vô lực. Nàng đổ hạ mặt nói, vậy ta càng hẳn là sớm cho kịp mang tiên tử rời đi, nếu không nếu như kẻ sau màn biết tiên tử còn chưa có chết, lại tìm tới cửa làm sao bây giờ. Ta không có nói không để ngươi mang nàng đi. Tu lập đạo quân lập tức nói, nhưng ngươi cũng không có đồng ý a. Xích Thủy cũng khác biệt hắn tích cực, theo hắn đối tiên tử coi trọng, không yên lòng cũng là có thể thông cảm được, bất quá nghĩ đến không biết địch nhân, nàng vẫn là tránh không được lại thúc giục một câu, còn xin đạo quân sớm cho kịp làm quyết định, ta sợ vạn nhất. Ta liền biết. Tu lập đạo quân cười khổ lại nói, yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài tốt. Xích Thủy nghe vậy, vui mừng trong bụng, biết việc này xem như xong rồi. Ta có thể lại đi xem một cái tiên tử sao? Không được. Tu lập đạo quân quả quyết cự tuyệt, nhìn Xích Thủy mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng, lại giải thích nói, vì tiếp xuống lặn lội đường xa, ta còn cần bố trí lại một phen. Xích Thủy gật đầu, bất đắc dĩ cũng chỉ đành như thế. Kính cơ có đi tìm ngươi? Tu lập đạo quân ngược lại hỏi. Xích Thủy dương mắt, mang theo nghi vấn vẻ mặt. Tu lập đạo quân liền nói, vậy ngươi cần phải có bận rộn. Ai nói không phải đâu. Xích Thủy cũng chính cảm thấy đau đầu, cũng không biết bên ngoài làm sao chuyển, đều nói quân đã lựa chọn nàng làm linh khí, bởi vậy mấy ngày nay, nàng tiểu viện liền không có yên tĩnh qua, đều là tò mò đến đây tìm tòi hư thực. Hết lần này tới lần khác Xích Thủy bởi vì phương linh, lại phải nhẫn mại tính tình cùng những người kia của nhau, lại cũng không có tìm hiểu đến tin tức hữu dụng gì. Có lẽ là bởi vì thân phận của nàng bây giờ đi. Đại gia đối phương linh đều là ngậm miệng không đề cập tới. Liền xem như kính cơ, cũng chỉ là cực ít vài câu mang qua. Xích Thủy theo phương linh trong tiểu viện đi ra, tựa như là tiết khẩu khí, cả người đều lỏng lẻo xuống dưới. Đứng tại vị này đạo quân trước mặt, thừa nhận áp lực, muốn xa so với nàng đã thấy bất luận một vị nào đạo quân đều lớn. Có lẽ là bởi vì hỉ nộ không chừng, cũng có thể là bởi vì đầy người lệ khí, dù sao toàn bộ trò chuyện quá trình. Xích Thủy từ đầu đến cuối tâm đều là treo lấy, liền không có hạ xuống song, hao tổn vô hình cực lớn. Hào đang cố gắng không có uổng phí, hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết quả. Thể xác tinh thần đều mệt, Xích Thủy kéo thân thể trở lại nàng hiện tại trong tiểu viện. Vừa bước vào cửa, liền cảm ứng được trong khách sảnh có khách tại, nàng liền định để Xuân Hiểu đi đuổi, đống bỏ đi chủ ý, góp chân nhất chuyển, liền hướng phòng khách bước đi. Xuân Hiểu vốn ở một bên đợi mệnh, gặp nàng trở về, là được lễ lui xuống. Xích Thủy ánh mắt đảo qua đang ngồi cũng coi là quen biết hai có người nói, các ngươi sao lại tới đây? A Hoành hư âm thanh, giọng nói rất sung nói, làm sao? Chúng ta không thể tới. Xích Thủy. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác Dịch Quỷ. Dịch Quỷ nhún nhún vai, nói, tiên tử huyền thuật cao siêu, tại hạ tâm phục khẩu phục, bởi vì đặc địa này đến đây tiếp. Cái này chỉ,

mới thật sự hiểu vận linh tộc cử động lần này phát rồ. Nàng cũng rốt cục có thể minh bạch, Tử Thêm đối với chuyện này cầm cùng giữ vững được. Khó trách hắn phía trước cùng không tì vết bọn người chạy ra cái không gian kia về sau, liền ngay cả thánh đảo đều chưa có trở về, cũng không có cho nàng lưu lại cái gì tin, trực tiếp liền bước lên tìm kiếm chân tướng đường đi. Bởi vậy có thể thấy được chuyện này đối với tầm quan trọng của hắn. Xích Thủy nghĩ đến liền chết tại cái kia sân thí luyện Tử Thêm tổ tiên, lại nghĩ tới như Phương Linh đồng dạng vì thẩm tra chân tướng, lại đầu nhập vào ổ sói những người khác, tâm tính rốt cục đoan chính. Trước, thân cực, trong cơ thể ta thứ hồn hương, có thể trừ bỏ sao? Xích Thủy đầu tiên nghĩ đến chính là vấn đề này. Người thay đổi chủ ý. Theo Xích Thủy mới tự thuật bên trong, Bách Lý có thể nhìn ra, nàng đối với thứ hồn hương, thực ra cũng không bài xích. Xích Thủy liền nói, ừm, thứ hồn hương tại ta tới nói, là lợi nhiều hơn hại, nhưng là, nó thủy chung là một cái sâu thực tại trong cơ thể ta nặng mầm hoa lớn, có Phương Linh vết xe đổ phía trước, ta thực sự không biết, nó sẽ từ lúc nào bộc phát. Bởi vậy, chẳng bằng trực tiếp trừ bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn tốt. Nàng nói đến quyết tuyệt, Bách Lý nhưng là thấy rõ ràng, Xích Thủy chân chính muốn làm, là chặt đứt cùng vận linh tộc sở hữu liên hệ, mà cái này cùng thứ hồn hương bản thân đồng thời không có quá lớn quan hệ. Bởi vậy, hắn không có đồng ý Xích Thủy, mà là nói ra, mọi thứ đều có lợi có hại, muốn trừ bỏ nó cũng được, ngươi cũng chính là sẽ chịu một phen tội mà thôi, nhưng là, cứ như vậy, trước ngươi ở phương diện này tích lũy cùng kinh nghiệm, liền đều phí công nhọc sức. Ngươi làm thật cam lòng. Tự nhiên là không nỡ. Không phải Xích Thủy ham thứ hồn hương chỗ tốt gì, mà là thứ hồn hương tại nàng tu luyện khắp thời gian dài bên trong, làm ra muốn canh giữ cửa ngõ khóa tác dụng, nói là không thể hoặc thiếu cũng không đủ, chính là bởi vì có nó, mới thành tựu ra bây giờ Xích Thủy. Đây là lại rõ ràng bất quá nhân quả quan hệ, liền xem như Xích Thủy, cũng không thể phủ định thứ hồn hương bản thân. Nàng rất có chút buồn bực nhíu nhíu mày, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bách Lý liền tay của nàng, giúp nàng kiểm tra một chút, nói, cái này hiện tại còn không nóng nảy, bây giờ ngươi là đâm lao phải theo lao, có nghĩ đến xử lý như thế nào sao? Xích Thủy nói là viện binh, nhưng kỳ thật nàng nơi đó liền thực sẽ đem cái này một lớn sạp hàng chuyện, ném cho tiền bối đi xử lý đâu. Ta dự định trước ngăn chặn bọn họ, đợi đến thời cơ thích hợp, mượn cớ biến mất là được. Xích Thủy nhìn về phía Phương Linh lại nói, chính là Phương Linh tiên tử trên người ký hiệu khế ước, có chút khó giải quyết. Nếu như không thể triệt để thanh trừ, tu lập đạo quân muốn tìm đến nàng, khẳng định là không cần tốn nhiều sức. Lúc này, nàng liền mắt ba ba nhìn hướng Bách Lý. Ngươi ngược lại là thực sẽ tìm cho ta nan đề. Bách Lý mặc dù không có cẩn thận kiểm tra qua Phương Linh linh khế, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, liền phải biết cái này có bao nhiêu khó khăn. Ngươi cũng là bởi vì cái này, mới chủ động liên hệ ta sao? Xích Thủy. Không thể không nói, Bách Lý chấn tướng. Cho nên nói, vĩnh viễn không cần ý đồ qua mặt một cái so ngươi sống được lâu, lịch duyệt so ngươi rộng, vẫn còn so sánh ngươi càng thêm người thông minh, vài phút liền sẽ bị vạch trần có hay không. Chớ nói chi là người này còn vô cùng hiểu rõ ngươi. Xích Thủy quả thực là nhịn xuống lắc đầu xúc động, khí nhược mà nói, đây không phải, thực sự nghĩ không ra biện pháp khác sao. Ánh mắt của nàng lơ mơ, cũng không dám nhìn Bách Lý. Bách Lý lại giống như không chút nào khúc mắc, cười thở dài, ta thật cao hứng, ngươi sẽ nghĩ tới ta. Cái này ít nhất nói rõ, nàng cần hắn. Mà hắn, cũng có năng lực trợ giúp nàng. Đây chính là một cái rất không tệ bắt đầu, Bách Lý cảm thấy thầm nghĩ, hắn không đổi. Mà Xích Thủy nghe vậy, nhưng lại ám nhẹ nhàng thở ra, không chút nào biết Bách Lý suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng là chịu không được hắn nói ra câu nói này về sau, giữa hai người quanh quẩn loại kia quỷ dị kỳ quái không khí. Kiên trì thúc giục nói, kia, ngươi tranh thủ thời gian giúp Phương Linh nhìn một cái đi. Bách Lý làm sao không biết nàng đánh tính toán nhỏ nhặt, bất quá tạm thời buông tha nàng. Hắn kiểm tra thời điểm thần thái phi thường chuyên chú, ngưng thần thu lại lông mày dáng vẻ, mang theo một loại trầm ổn chi khí, giống như là một tòa núi lớn đồng dạng, Xích Thủy không hiểu liền từ giữa nhìn ra một loại không có gì sánh kịp tự tin tới. Xích Thủy luôn cảm thấy bị đối phương nhìn trúng chính mình, tình cảnh phi thường không ổn dáng vẻ. Nếu không phải lý trí vẫn còn, tiểu động vật trực giác cùng bản năng, đều để nàng muốn vắt chân lên cổ bỏ trốn mất dạng rồi. Thế nào? Nhìn thấy Bách Lý kiểm tra hoàn tất, thu tay lại, Xích Thủy vội vàng hỏi. Chẳng ra sao cả, nàng cái dạng này, cùng người chết sống lại cũng không có gì khác biệt. Bách Lý lắc đầu nói, ngươi muốn cứu nàng. Còn có thể cứu sao? Xích Thủy trong mắt mang theo chút tha thiết. Chỉ sợ rất khó, ngươi là muốn đem nàng đưa đến luân hồi chi cảnh đi. Bách Lý đang suy tư. Xích Thủy gật đầu, nhưng cứ như vậy, chính là thuận vị kia đạo quân ý, ta sợ lại sinh biến cố. Đương nhiên sẽ xảy ra biến cố. Bách Lý trong mắt ngậm lấy cười, lại không hiểu để người cảm thấy vô cùng nguy hiểm, đánh giá nàng là vị kia đạo quân chế tạo ra, hoàn mỹ nhất linh khí, liền kém cuối cùng bước này, hắn làm sao có thể bỏ được hạ. Cũng đúng, hiện tại phương linh đại biểu, không chỉ có là nàng bản thân, khôi lỗi đại đạo trung cực truy cầu sao. Xích Thủy có chút đau lòng, đây chính là phương linh tiên tử à, là bọn họ Thúy Yên Tông vô số đệ tử kính trọng ngưỡng mộ tồn tại, bao quát nàng ở bên trong, không biết có bao nhiêu người nhận ân huệ của nàng cùng di trạch, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Bách Lý lại lần nữa giữ chặt Xích Thủy tay, đưa nàng nắm chặt ngón tay lời ra, dẫn đạo nàng hỏi, ngươi bây giờ tạm thời tránh mũi nhọn là đúng, song quyền còn khó địch bốn tay, huống chi đối phương là cả một tộc. Xích Thủy tuy biết như thế, vẫn nỗi lòng khó bình, chỉ bởi vì chính mình thực lực không đủ, vì lẽ đó liền nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Cái từ này phía sau bao hàm nhẫn mại cùng không cam lòng, nàng xem như thể hội cái triệt đề. Ngươi nói Tử Thêm chọn làm sao trả thù trở về. Không biết. Bách Lý dù không biết Tử Thêm, nhưng lại biết, thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng, có nguyên nhân có quả, mặc kệ hắn như thế nào làm, luôn luôn có thể đứng lại chân, không sợ ảnh hưởng tới tu hành. Tương phản, nếu như đại thù được báo, ngược lại sẽ rất có tăng thêm, đây chính là tạo hóa. Ta hiện tại ngược lại là có một cái ý nghĩ. Xích Thủy nghe vậy, liền hướng hắn nhìn lại. Bách Lý liền nói, trước ngươi ý nghĩ quá thô lậu, ngươi mục đích là vì ngăn chặn bọn họ, như vậy không xuất ra chút thật đồ vật, chưa hẳn có thể dô đến ở. Một khi bọn họ phát giác khác thường, bằng hữu của ngươi liền nguy hiểm. Xích Thủy mở to mắt, nàng ngược lại thật sự là không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cho là có phương linh tại, kéo nhất thời là tuyệt đối không có vấn đề. Phương linh khế ước, tạm thời cũng không cách nào giải trừ, ta nhìn không bằng dạng này, ngươi trực tiếp mang theo phương linh, về độ kiếp đại lục đi. A, tương kế tự kế. Bách Lý lên đường. Nhưng, dạng này, không phải đem mầm thai vạ mang về sao? Xích Thủy nghẹn họng nhìn chân chối nói. Đây chính là trong truyền thuyết vận linh tộc ách, chính là toàn tộc thông sát, đều không thể đem giết tuyệt vận linh tộc ách. Đây là đùa lửa đi. Nàng lắc đầu, không nguyện ý đi suy đoán, việc này một khi ra chỗ sơ suất, sẽ cho độ kiếp đại lục mang đến như thế nào tai nạn. Phải biết, cao giai lớn tu vi bản thân chi nộ, tế giết một toàn bộ thế giới sinh linh chuyện, cũng không phải chưa từng xảy ra. Thiên đạo đánh giá sẽ trực tiếp diệt sát nàng đi. Yên tâm. Không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Bách Ly nói. Mang theo một tia lực lượng thần bí. Xích Thủy liền có chút không nghĩ ra. Bây giờ độ kiếp đại lục, đã không phải là trước kia độ kiếp đại lục. Bách Lý liền thở dài. Xích Thủy không biết hắn chỉ, Bách Lý nhưng không có nhiều lời, mà là liền Xích Thủy kế hoạch tiến hành một phen cải biến, đem Xích Thủy nhìn trợn mắt hốt mồm. Dạng này làm thật không có vấn đề. Nếu là không có chuẩn bị, tự nhiên là cái vấn đề, nhưng là hiện tại nha Bách Lý chính là cười một tiếng. Xích Thủy đầy bụng lo nghĩ, nhưng cũng rõ ràng thiếu sót của mình. Chính là trong lòng không chắc, có chút lo lắng bất an. Nhưng loại tâm tình này, lại tại Bách Lý cười một tiếng bên trong toàn bộ tan rã. Tâm đột nhiên liền định xuống dưới. Sư tôn ta các nàng, cũng còn tốt sao? Xích Thủy trầm tĩnh lại, liền hỏi tới nàng vấn đề quan tâm nhất. Ngươi có ngộ nhật sư tỷ tin tức sao? Không thể không nói, du lịch bên ngoài, nàng hiện nay nhất không bỏ xuống được, chính là ngộ nhật sư tỷ. Ngươi không phải rất nhanh liền có thể trở về sao? Trở về chẳng phải sẽ biết. Bách Lý cũng không biết là bởi vì Xích Thủy né qua hắn đề cập người khác, hay là sao, không có trực tiếp trả lời. Đúng à. Xích Thủy cũng giống như mới phản ứng được. Bách Lý lại thừa này méo méo nàng hơi có chút chống khuôn mặt nhỏ, nói, có người đến. Dứt lời người đã không gặp. Xích Thủy. Nàng nhất thời cũng không biết là nên khí, hay là nên im lặng tốt. Bất quá rất nhanh, nàng liền cảm ứng được một đạo thần thức theo cái phạm vi này bên trong đảo qua, giống như chỉ là phổ thông tuần tra. Xích Thủy lúc này thu lại thần sắc, tại Phương Linh bên cạnh ngồi xuống. Nàng thẳng đến lúc này mới nhớ tới, tiền bối mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới nàng. Lần trước nàng theo Âm Phong Cốc đi ra ngoài là như thế, lần này cũng là như thế. Cuối cùng là tiền bối thiên phú dị bẩm, vẫn là nói. Xích Thủy nhìn chăm chú trong đan điền cái kia nho nhỏ nắm, ánh mắt ẩn ẩn có chút nguy hiểm. Liền gặp cái kia đoàn nhỏ tử yên lặng hướng phía sau rời đi. A, quả nhiên là nó đi. Có vẻ như nàng còn nhớ rõ. Cái này đoàn nhỏ tử trên thân, còn có cuối cùng một đạo cấm chế chưa giải. Nàng quyết định không hiểu. Chương 85, thì ra là thế. Tiếp xuống hành trình liền đơn giản. Xích Thủy dựa theo Bách Lý chỉ điểm, theo bước liền ban hướng độ kiếp đại lục phương hướng chạy đi, ở giữa còn cố ý lượn quanh mấy lần đường quanh co, để có thể mê hoặc truy tung người. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Vận linh tộc lần này là vận dụng vốn gốc, không chỉ đem bế quan mấy ông lão ra đều xin mời đi ra. Còn có ven đường xếp vào bố trí giám thị Xích Thủy đệ tử, liền nhiều không kể xiết, liền để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Kính Cơ tiếp vào tin tức thời điểm, Vận Linh tộc đệ tử đã căn cứ Xích Thủy hành tung, thôi diễn đi ra nàng mục đích cuối cùng. Thật ngốc. Kính Cơ thở dài. Kẻ hèn mọn điêu trùng tiểu kỹ, liền thật cho là có thể vứt bỏ kẻ theo dõi sao. Nàng làm sao còn như vậy ngây thơ đâu. Đúng vậy, ngây thơ. Kính Cơ thực ra sớm có phát hiện, Xích Thủy người này đi, thông minh là thật thông minh, tâm tư cũng thư thái, chính là mọi thứ luôn yêu thích hướng phương diện tốt nghĩ, phía trước linh khí sự tình là, hiện tại cũng thế. Nói đến, trên mặt nàng có chút ít vẻ tiếc nuối. Cảnh, cũng chính là từ thêm, nhìn trong tay trên tình báo tọa độ, cảm thấy hơi chặt. Mặc dù Xích Thủy sớm có thông báo hắn, hắn vẫn có chút chột dạ, dạng này làm thật không có vấn đề sao. Hắn cũng không dám dạng này chơi, Xích Thủy lại dám, đây không phải gan mập là cái gì. Người đang suy nghĩ gì? Kính Cơ đột nhiên hỏi. Tử Thêm liền dương mắt nhìn hướng nàng nói, ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không nên làm chuẩn bị rồi? Tự nhiên. Kính Cơ liền nói, chúng ta muốn so nàng trước đuổi tới đó, còn muốn tiến hành tương ứng bố trí, thời gian đương nhiên sẽ rất chặt. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tử Thêm lên đường. Chờ một chút. Kính Cơ xích lại gần Tử Thêm, hai mắt nhìn chằm chằm mặt của hắn, nói, ta luôn cảm thấy, ngươi gần nhất có chút không giống, ngươi có thể nói cho ta. Tại sao không? Tử Thêm cảm thấy châm xuống, trên mặt lại không hiện, mặc cho Kính Cơ ngón tay ngả vào hắn và táo chỗ. Nơi này là tu giả nhất điểm yếu, vô luận là trực tiếp công cái cổ, lại hoặc là lấy tâm mạch, đều là nhẹ mà nâng, đều xem Kính Cơ một ý niệm. Ta không biết, cảm giác của ngươi từ đâu mà tới. Hắn thường thường nói, thân hình buông lỏng, thậm chí còn duỗi tay đè chặt Kính Cơ tại hắn trên và táo làm loạn tay. Kính Cơ hơi có chút truy đến cùng mà nhìn xem Tử Thêm, chưa phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lúc này mới không được tự nhiên rút về tay, nói, có lẽ là ta cảm giác sai. Ngươi gần nhất cũng có chút thay đổi, nỗi lòng chập trùng quá lớn, ngươi đang suy nghĩ gì? Tử Thêm giống như là đang trần thuật một sự thật đồng dạng. Kính Cơ nghe vậy chính là khẽ giật mình, thật lâu mới dường như tự giễu đồng dạng mà nói, ngươi nói đúng, gần nhất chuyện phát sinh nhiều lắm, tất cả mọi người đều có biến hóa. Vì gì bảo? Tử Thêm tự tiếu phi tiếu nói, hắn cái này thần thái cùng cảnh quả nhiên là không khác nhau chút nào. Kính Cơ trong lòng nghi hoặc lại tiêu tan một tầng, lại nói, đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Tử Thêm nghe vậy, hai mắt hơi mở, cũng không có phản bác, xem như chấp nhận. Chỉ chốc lát sau, hắn liền lui ra ngoài, về tới cảnh nơi ở nơi đó, cảnh lại đang chờ hắn. Xem ra, ngươi lại xông qua một quan. Giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, cùng Tử Thêm vừa rồi biểu lộ giống nhau như lúc, hai người gặp nhau, tựa như là soi gương, phân không ra đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Nhờ hồng phúc của ngươi. Tử Thêm không khách khí chút nào tại hắn đối diện ngồi xuống, ngươi người này cũng rất kỳ quái, ngươi liền một điểm không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Cảnh lại không chút nào một điểm trong lao tù tự giác, lại nói, ta cũng không có gì nhưng lo lắng. Tử Thêm tựa hồ nhìn ra hắn nói là nói thật, xem ra, trước ngươi biểu hiện ra kính cẩn nghe theo, cũng đều là giả. Vấn đề này, cảnh lại không có trả lời, biểu lộ thu lại, trầm mặt xuống. Tử Thêm lại giống như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng mà nói, khó trách Kính Cơ sẽ cảm thấy ta thay đổi, nguyên lai mấu chốt ở đây. Hắn nói xong, lại hỏi Cảnh nói, ngươi cũng không cam chịu sao. Cảnh vẫn trầm mặc. Tử Thêm lại hiểu, cho nên nói, phía trước Xích Thủy cưỡng ép ngươi thời điểm, ngươi cũng là thuận thế mà làm rồi. Liên cùng ta cưỡng ép ngươi thời điểm đồng dạng. Hắn nói đổi một cái tư thế ngồi, nghiêng đầu lại nói, Xích Thủy nguyên bản còn lo lắng Kính Cơ cùng ngươi ở giữa linh khế, ta không cách nào ngụy trang, xem ra nàng hoàn toàn là quá lo lắng. Chỉ sợ Kính Cơ căn bản không có trưởng không lấy cảnh, lại hay là người, nàng cho là nàng trưởng không lấy, nhưng kỳ thật không có. Cảnh Liên nhìn về phía hắn. Ngươi là sinh trưởng ở địa phương Vận Linh tộc người không sai đi. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì sao lại lựa chọn phản bội Kính Cơ sao? Thử Thêm là thật hiếu kỳ. Thực ra lúc trước nếu không phải cảnh phối hợp, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đi giả mạo hắn. Cái này quá kỳ quái, bình thường tới nói, khí chủ cùng linh khí trong lúc đó. Coi như không thể đạt tới tương hỗ là nửa người tuyệt hảo trạng thái, nhưng bởi vì làm bạn đồng tu, tín nhiệm lẫn nhau nhưng là không có vấn đề. Có phải là Kính Cơ làm cái gì ngươi không thể tiếp nhận sự tình, chạm đến vảy ngược của ngươi? Trừ cái đó ra, Tử Thêm cũng lại nghĩ không ra lý do khác. Như vậy, vảy ngược của ngươi lại là cái gì? Từng bước truy vấn, ép thẳng tới chân tướng. Ngươi muốn biết? Cảnh đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ nói. Ngươi đoán. Tử Thêm. Hắn liền cảm giác hắn bị cảnh buông nghịch, không muốn cảnh lại nhắc nhở nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tử Thêm liền giật mình, hắn có thể cảm giác được cảnh lời nói bên trong thâm ý, nhưng đến cùng là chỉ cái gì đâu. Hắn coi là thật liền đem tự mình biết, tính cả Sích Thủy nói cho hắn biết tin tức từ đầu tới đuôi tinh tế gỡ một lần, đột nhiên tâm thần khẽ động, ngươi chẳng lẽ là vì Phương Linh tiên tử? Hắn tình huống của mình hắn biết, nhưng Sích Thủy phía trước ở đây gặp gỡ vốn là để hắn ngạc nhiên, bởi vì thực sự là quá thuận lợi. Sích Thủy cơ bản đều không có hoa phí sức làm gì nghĩ, liền được Phương Linh tiên tử tin tức, hắn phía trước còn kỳ quái tới. Nếu như ở trong đó có cảnh lửa cháy thêm dầu, như vậy hết thể liền có thể thuyết phục. Nói như vậy, Tiểu Thanh cũng là ngươi người. Thử thêm cả kinh nói. Không phải. Cảnh phủ nhận nói, nàng vốn cùng Phương Linh có mối hận cũ, ta bất quá là ám hiệu vài câu. Thử thêm. Nguyên lai, vị này mới là chân nhân bất lộ tướng, cao thủ A. Hắn cũng là kỳ quái. Làm sao ngươi biết Sích Thủy cùng Phương Linh tiên tử có quan hệ? Còn có ta, có phải là tại ta xuất hiện thời điểm, ngươi liền đã đoán được thân phận của ta rồi? Thử thêm nói, không để lại dấu vết cách cảnh hơi xa một chút. Bởi vì quá rõ ràng A. Cảnh Liên cười nói, ngươi không có phát hiện sao? Các ngươi cái chỗ kia ra người tới, làm ký hiệu phương thức đều rất tương tự. Thử thêm, hắn cảm giác đều có chút chết lặng, cái này không chỉ có riêng là hắn vấn đề, còn có Sích Thủy, Sích Thủy biết điểm này sao? Ngươi, làm sao mà biết được? Hắn hỏi được chần chờ. Ngươi đoán, lời giống vậy, đồng dạng giọng nói. Tử thêm lần này ngược lại không cảm thấy bị chơi xỏ, hắn đầu góc dạo qua một vòng, mới dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía cảnh, thăm dò mà nói. Phương Linh tiên tử nói cho ngươi. Cảnh Liên chậm rãi nhẹ gật đầu. Tử thêm thấy, đống nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Vì lẽ đó cảnh, nhưng thật ra là Phương Linh tiên tử lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Phải biết, tử thêm từ nhỏ đã biết rõ Thúy Yên Tông Phương Linh chân quân công tích, đây vốn là hắn môn bắt buộc, di hư ảo cảnh hắn không biết đến. Nhưng là chất nguyên quả hắn nhưng cũng có bị ban đón cho, bởi vậy, Sích Thủy muốn cứu Phương Linh, hắn cũng là tán đồng. Nhưng là, làm hắn hiện tại biết được, bọn họ như vậy thuận lợi, là bởi vì Phương Linh đã sớm suy nghĩ toàn diện, vì bọn họ chuẩn bị ám thủ. Tại thời khắc này, thử thêm là triệt để kính phục. Mẫn tuệ như thế, khó trách nàng có thể siêu việt hắn tổ tiên, thành công tìm tới vận linh tộc tộc địa, mặc dù cảnh ngộ thê lương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cứu, không phải cũng còn có một chút hy vọng sống sao. Vì lẽ đó, ngươi mục đích, liền là muốn cho Sích Thủy đem Phương Linh tiên tử cứu đi. Tử thêm nghĩ thông suốt sở hữu về sau, lại hỏi, làm sao ngươi biết Sích Thủy có thể cứu sống Phương Linh Linh tiên tử? Cảnh trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, nàng thật có thể cứu sống Phương Linh. Ngươi không biết. Tử thêm ngược lại kinh ngạc. Ta không biết, ta chỉ biết nói Phương Linh như trong tay tu lập đạo quân, là tuyệt đối không có đường sống. Sích Thủy đưa nàng mang đi, chí ít còn có thể làm cho nàng thân về quê cũ. Cảnh giải thích xong. Cấp tốc lại truy vấn, nàng coi là thật có thể cứu sống Phương Linh. Người không biết sao. Tử thêm nghiêng meo mắt nhìn hắn, nói, Sích Thủy phía sau, đứng chính là một phương thế giới bên trong, cả một cái tiên tộc. Hắn cũng không phải coi là thật liền che thai nhét nghe, tại hắn rời đi độ kiếp đại lục phía trước, đối Sích Thủy hành động cũng có nghe phong thanh, chẳng qua là lúc đó tinh quyết còn chưa hoàn toàn phổ cập, hắn không biết tinh quyết thần kỳ, chờ không nổi liền nên rời đi trước. Cảnh ngay vậy, hai mắt hơi mở, tựa hồ cũng muốn làm kinh ngạc. Rất nhanh, lại có vẻ vui mừng chợt lóe lên, như thế, là không phải nói rõ Phương Linh được cứu rồi. Chỉ cần có biện pháp. Thông qua fan này trò chuyện, thử thêm cũng dần dần trầm tĩnh lại. Người thích Phương Linh tiên tử. Thậm chí nguyện ý vì nàng, run bỏ chính mình tộc đàn, thử thêm cũng không biết là nên nói Phương Linh mị lực vô biên, hay là nên nói người trước mắt này dùng tình sâu vô cùng tốt. Người không hiểu. Cảnh nói. Thử thêm không có lại truy vấn, không muốn cảnh lại tự lo lại nói. Nàng tại ta có ân, nếu không phải nàng nói cho ta, cái gọi là linh khí chân tướng, ta nói không chừng còn bị mơ mơ màng màng, sớm bị kính cơ khống chế được. Cái gì chân tướng? Tử thêm tiềm phục tại vận linh tộc không phải một ngày hai ngày, thấy nhiều đại gia đối lựa chọn làm linh khí chạy theo như vịt, đổ thật không biết còn có cái gọi là chân tướng nói chuyện. Cảnh khoe miệng liền móc ra một chút tự rêu nói, cái gọi là linh khí, bất quá là một cái vật chứa mà thôi, cái gì hỗ trợ lẫn nhau, cái gì chung chèo cao phong. Cái gì tương hố là nửa người, đều là hư giả hoang ngôn. Như thế tử thêm không phải không khiếp sợ, bởi vì hắn đã ý thức được, trong lời nói tàn khốc, nhất là đối cảnh mà nói. Vì lẽ đó, đều hủy, con đường của ta, tại ta lựa chọn trở thành linh khí thời điểm, liền đã hủy. Cảnh nói đến bình tĩnh, thật giống như hắn nói không phải mình, mà là dâu ria người khác đồng dạng. Đã đều là từ hoang ngôn xây dựng mà thành, như vậy lại phồn vinh cũng đều là hư cảnh, không bằng hủy đi nói không chừng, còn có một chút hy vọng sống. Tử thêm trầm mặc, cảnh thấy quá lộ triệt, lại có thể hung ác được quyết tâm, cái này không dễ dàng. Tại trong tay áo, hắn thực sự đem cùng cảnh đối thoại truyền cho Sích Thủy. Sích Thủy một đường nhìn xem đến, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là giật mình, sau đó cũng trầm mặc. Nàng dừng bước, ngước mắt nhìn về phía chân trời dáng đỏ, trong đầu về nhớ ngày đó cảnh bị nàng vây ở huyễn ngục ở trong lúc, bình thường nói ra, bình sinh tiếc nuối nhất sự tình, chính là không có thức tỉnh chủng tộc thiên phú. Nguyên lai. Như thế. Chương 86, kiếm chỗ chỉ. Sở hữu nghi hoặc đều có giải đáp, theo ban đầu cảnh bắt lấy nàng bắt đầu, có lẽ khi đó hắn liền đã nhận ra thân phận của nàng, nếu không hắn về sau cũng sẽ không ngăn cản dịch quỷ động thủ. Quanh đi còn lại, như lột cà rốt, vạch trần một tầng lại một tầng cái gọi là chân tướng. Xích Thủy bỗng nhiên liền cảm thấy, một chuyến này, nàng cũng không phải là không có thu hoạch. Coi như thứ hồn hương sự tình còn không có giải quyết, nhưng nàng lại gặp được muôn hình muôn vẻ người, như cảnh, như dịch quỷ A Hoành, như gương cơ, như anh. Bọn họ hoặc là bị giới hạn chính mình xuất sinh, hoặc là bị giới hạn thân phận của mình, tại cái này phức tạp mà chật hẹp tộc địa bên trong, sinh tồn dãy rủa, có bao nhiêu bất đắc dĩ, lại có bao nhiêu mong mà không được. Mà cùng bọn hắn so sánh, chính mình lại là may mắn bực nào. Tuy là một thân một mình, nhưng cũng không có gánh vác, bây giờ trở về thủ lại ước trước kia, tại cái này thời gian dài rằng giặc chiều không gian bên trong, liền xem như khung mục gây cho nàng tai nạn, tại nàng gắng gượng qua tới sau, tựa hồ cũng không coi vào đâu. Cái khác càng là không đáng giá được nhắc tới. Lại nói, nàng cũng không phải không có gì cả, nhân sinh trên đường gặp được đối nàng người tốt, cũng không ít, tỉ như Viêm sư thúc, Tàn Ảnh sư phụ, Vân Tinh sư phụ, Minh Tuệ chân quân, Tố Hỏa sư tôn vân vân, cùng đông đảo bằng hữu. Nói đến Viêm sư thúc, Xích Thủy lại nhịn không được thở dài. Viêm sư thúc đến tột cùng đi đâu đâu? Nàng nhịn không được lại lấy ra Viêm sư thúc giao cho tiểu hỏa viên kia hình tròn gương đồng nhìn một chút, bây giờ hành trình của nàng sắp kết thúc. Chu du trên trăm cái thế giới, lại đều không có Viêm sư thúc tin tức, Xích Thủy đánh giá nàng là không tìm được. Hảo tại nàng rốt cuộc tìm được Phương Linh. Nàng nhìn một chút pháp bảo trong phòng Phương Linh sâu tĩnh dung nhan, âm thầm thế nói, đợi sau khi trở về, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng cứu sống. Lần này nếu không phải cảnh thừa nhận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở trong đó còn có Phương Linh thủ bút. Làm bị nàng chiếu cố người đến sau, Xích Thủy cảm nhận được Phương Linh bao la ý chí cùng xuất chúng nhân cách mị lực. Tại nhịn không được hướng nàng làm chuẩn đồng thời, lại làm sao có thể không hồi báo một hai. Nàng tinh thần chấn động, đã bách không vội các vùng muốn về độ kiếp đại lục. Chỉ là không biết, nàng lần này đi, lại sẽ dẫn phát cái dạng gì kịch liệt dung chuyển. Chỉ hy vọng, hết thể thuận lợi tốt. Nội tâm của nàng xoắn suýt khó tả, độ kiếp đại lục bên này, các tộc tiếp vào tin tức thời điểm, nhưng là đều sợ ngây người. Nhất là tầng cao nhất tu giả, biết rõ hiện nay tình thế bọn họ, kia là nhìn chằm chằm cái tin tức này xem đi xem lại. Lặp đi lặp lại xác nhận, trước mắt nhìn thấy, đều là thật sao? Người đùa ta đây. Trước mắt Hạo Thành cấm chế càng thêm bất ổn, làm cho các tộc nhao nhao tăng thêm tu sĩ đóng giữ, liền sợ ra biến cố gì. Hiện tại, ngươi nói lại một cường địch đã nhắm ngay độ kiếp đại lục, ngay tại đại quy mô tràn vào. Không biết có bao nhiêu người, nhìn chằm chằm vận linh tộc ba chữ này, thật lâu im ắng. Bọn họ hồi tưởng lại đã từng nghe đồn, cùng từ vô số trong điện tịch nhìn thấy ghi chép, kia trong đó chỗ miêu tả ra thảm trạng. Tựa hồ xuyên thấu qua trang giấy, đều có tha thiết vết máu thấm trào ra, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Từ từ trong dòng sông lịch sử, không biết có bao nhiêu người, cũng bởi vì cuốn vào ở trong đó, hủy ra diệt tộc, thây ngang khắp đồng. Lại có bao nhiêu người, vô tội bị liên lụy, ngã xuống nói tiêu, trước khi chết thời điểm, thậm chí luôn miệng oan cũng không kịp hô lên. Lại về sau, liền đến nghe mà biến sắc tình trạng, không người nào dám tới dính líu quan hệ, cũng thành các đại gia tộc cấm chỉ đàm luận cấm kỵ. Nhưng cũng chưa hề dám để cho hậu bối lãng quên. Bây giờ, rốt cục lại muốn tới sao? 3. Tố Hòa gia tộc trụ sở, Tố Hòa Chi Ngọc đương nhiên cũng nhìn thấy những tin tức này, nhờ tinh vong phúc, hiện nay, tiên tộc ngay lập tức liền được tin tức, đồng thời qua trong giây lát liền thông chi sở hữu người nên thông báo. Tố Hòa Chi Ngọc chính là bởi vậy bị triệu hồi tới. Tố Hòa hướng tử bắt được Tố Hòa Chi Ngọc lại hỏi, phía trước ngươi không phải từ ngộ tinh nơi đó lấy được một bộ hình xăm pháp cổ, sau đó đi điều tra sao? Có thể tra được cái gì? Tố Hòa Chi Ngọc lúc này nhìn qua tin tức, cũng biết việc này tính nghiêm trọng, lắc đầu nói, giá họa ngộ tinh nhân thủ đoạn bất phàm, lại xóa đi sở hữu vết tích, ta lúc ấy tra được một nửa manh mối liền đứt mất, lại thêm ta lại vừa đột phá đi ra, vội vàng lịch luyện, liền không có lại tiếp tục tra được. Hắn thấy Tố Hòa hướng tử đã trưng tới, lại nói, coi như tra được, cũng chưa chắc sẽ có kết quả gì. Chỗ lấy cuối cùng tự nhiên là không giải quyết được gì. Huống hồ, đây càng có thể là vu bẩn giá họa. Đặc biệt nhằm vào ngộ tinh, hẳn là cùng trời. Cửa không quan hệ. Tố Hòa Chi Ngọc giải thích nói. Tố Hòa hướng tử thực ra phía trước cũng có từng nghe nói qua việc này, bởi vì ngộ tinh vô sự, nàng cũng liền không có quá chú ý, coi là sự tình cứ như vậy đi qua, bây giờ mới biết không. Bầu trời này cửa, cùng vận linh tộc Tố Hòa chi ngọc nhíu mày. Vận linh tộc nhưng so sánh thiên môn đáng sợ nhiều. Tố Hòa hướng tử nhìn đến phía dưới còn có một đám không biết chân tướng tiểu bối, không khỏi lại giải thích nói, thiên môn vẹn vẹn vận linh tộc khí đồ bao đoàn hình thành tổ chức, liền đã để vô số người nghe mà biến sắc, lại càng không cần phải nói vận linh tộc. Phải biết, phương thế giới này tiền bối, ban đầu là hao tốn cỡ nào đắt đỏ lại giá cao thảm trọng, mới đưa vận linh tộc đuổi ra khỏi thế giới này. Bây giờ, bọn họ lại muốn ngóc đầu trở lại sao? Tố Hòa hướng tử trên mặt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, bây giờ gió táp mưa xa, lại tới một cái vận linh tộc, không thể nghi ngờ là tuyết thượng lại thêm sương, liền xem như nàng, đều đã thấy không rõ, độ kiếp đại lục tương lai. Chỉ là Ngộ Tinh còn ở bên ngoài du lịch, bây giờ, nàng ngược lại là hy vọng nàng chậm chút trở về mới tốt. Đúng rồi, liên quan tới Ngộ Tinh hôn ước, Kỳ Liên gia tộc có phải là đã phát ra tuyên bố rồi? Tố Hòa Chi Ngọc hỏi. Hắn sớm có nghe thấy, chỉ là bên ngoài không kịp hỏi kỹ, bây giờ nói đến Ngộ Tinh, liền thuận tiện hỏi. Còn không có. Tố Hòa hướng tử nói. Coi như Kỳ Liên gia tộc muốn phát ra tiếng minh, cũng nhất định phải chờ Ngộ Tinh du lịch trở về sau. Nếu không theo Ngộ Tinh hiện tại thanh danh, Kỳ Liên gia tộc như đơn phương giải trừ hôn ước, tất nhiên sẽ gây nên một phen dung chuyển. Cái này nếu như tại bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, càng dung không được một chút lầm lỗi. Bất quá Kỳ Liên gia tộc có thông chi các gia, nói rõ hôn ước đã giải trừ, chỉ chờ chọn lúc lại báo cho đại chúng. Tố Hòa Chi Ngọc nghe vậy, biểu lộ có chút phức tạp. Đây là liền Kỳ Liên Mục Trạch đều nhận thua sao? Tố Hòa hướng tử liếc mắt nhìn hắn, làm sao không biết hắn tâm tư, nói, nguyên bản ta liền không quá xem trọng bọn họ, Kỳ Liên Mục Trạch con đường sớm bị sắp xếp xong xuôi, hắn cùng Ngộ Tinh nếu như cùng một chỗ, chắc chắn có một người muốn bị hy sinh. Bọn họ phía trước không phải đi chiến trường hỗn loạn sao? Tố Hòa Chi Ngọc nguyên vốn cho rằng bị hy sinh người kia là Ngộ Tinh, về sau nghe được bọn họ cùng đi chiến trường hỗn loạn, lại coi là người kia là Kỳ Liên Mục Trạch, bây giờ lại đều không phải. Ừm, Kỳ Liên đại trưởng lão thấy sâu xa đây. Bọn họ nói khác biệt, tự sẽ so sánh xa dần, đều không cần ngăn cản, bây giờ cũng không liền trở thành sự thật sao. Tố Hòa hướng tử xem như hiếm thấy có thể trong sạch muốn người. Kỳ Liên Mục Trạch trời sinh chính là đi tọa trấn trung tâm, phóng khoáng tự do, quyết thắng tại ngoài vạn dặm cái chủng loại kia bá chủ chi đạo, mà Ngộ Tinh, là từ vô số sinh tử lịch luyện bên trong, không ngừng trưởng thành lên tân tinh, nàng nói ở bên ngoài càng nguyên bác hơn thế giới. Bọn họ có lẽ sẽ lẫn nhau hấp dẫn, chỉ vì lẫn nhau khác biệt, nhưng bọn hắn lại không thể dung hợp, không thể dắt tay đồng tiến. Điểm này, tại Ngộ Tinh đẩy ra tinh quyết, đồng thời không cam lòng bị hy sinh, Tố Hòa hướng tử liền đã nhìn ra, chỉ là không tiện nhúng tay. Ngươi muốn lấy đó mà làm gương. Tố Hòa hướng tử lại đối Tố Hòa Chi Ngọc nói. Tố Hòa Chi Ngọc nhíu mày, hắn nhưng không có Kỳ Liên Mục Trạch như thế nặng nề gánh vác, Tố Hòa gia tộc nữ nhân có thể đỉnh hơn nửa bên này, hắn phản cũng thuộc về nhẹ nhõm, cũng tự do nhiều. Chỉ là vì cái gì, hắn đến nay vẫn là cô đơn một người đâu. Hắn không nghĩ ra. Một bên khác, Khuất Môn Tiên Tôn càng nghĩ không thông, hắn cơ hồ là dùng đến siêu việt hơn xa tốc độ ánh sáng, giết tới Bách Lý Linh Đài, húc đầu lại hỏi, tin tức là ngươi truyền đi à? Ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Bách Lý Phi thường bình thản nói, ta chính là thực sự đem tin tức truyền về, có lỗi sao? Khuất Môn Tiên Tôn nghe vậy chính là lấp kín, là không sai, nhưng là nói cho ta, ngươi không có ở bên trong hoành thỏ một chân vào đi. Hắn hỏi được rất không xác định bộ dáng. Bách Lý liếc mắt liếc nhìn hắn, mỉm cười. Khuất Môn Tiên Tôn lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Là hắn biết, là hắn biết. Không uổng công hắn liều mạng chạy tới, hắn tại nguyên chỗ chuyển hai vòng, chợt lại nhớ ra cái gì đó, theo tính cách của ngươi, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến đường giải quyết, mau nói, muốn làm thế nào. Hắn mới không giống gia tộc khác những cái kia lão cổ đồng dạng, đến nay còn tại đối tin tức sầu mi khổ kiểm, hắn là trực tiếp đã tìm được tin tức đầu nguồn, cũng không liền tiết kiệm nhiều việc sao. Ngươi hỏi sai. Bách Lý chậm rãi hôn nắn hắn. Ngươi không nên hỏi muốn làm thế nào, ngươi hẳn là hỏi, nên làm như thế nào. Cái này, có khác nhau sao? Khuất Môn Tiên Tôn hổ nghi nói. Bách Lý Phi thường có kiên nhẫn giải thích nói, đương nhiên là có khác nhau. Muốn là lấy bản thân làm trung tâm, mà nên thì là từ bên ngoài cùng bên trong, cả hai điểm xuất phát khác biệt. Khuất Môn Tiên Tôn. Hắn kéo ra khỏe miệng, nhẫn lại lấy không có lên tiếng đánh gây hắn, vì lẽ đó ngươi nên hỏi chính ngươi a. Chẳng lẽ lại còn muốn hỏi ta? Bách Lý giống như khó hiểu nói. Khuất Môn Tiên Tôn. Hắn đem đầu dương hướng một phương hướng khác, tạm thời không muốn nhìn thấy Bách Lý tấm kia chán ghét mặt, bất quá thuận Bách Lý đưa cho nhắc nhở, mạch suy nghĩ một lý, không khỏi vô an nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là kết hợp sở hữu lực lượng, trước đem vận linh tộc cái này mầm thai vạ đuổi đi ra lại nói. Dù sao chuyện có nặng nhẹ, đều đại nạn lâm đầu, chẳng lẽ lại còn có thể từng người bay tán loạn? Ra có thể không cần, nhưng độ kiếp đại lục có thể xảy ra chuyện sao? Không thể. Chính là ngươi nghĩ rằng này, không sai. Bách Lý Tán thường nói. Khuất Môn Tiên Tôn ẩn ẩn liền có loại dự cảm xấu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bách Lý, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Nói cho ta, ngươi có mục đích gì? Bách Lý ánh mắt thanh thanh nhàn nhạt, để người thấy không rõ nền tảng. Ngươi nói, hiện nay tiên tộc thế nào? Khuất Môn Tiên Tôn trưởng hai không nghĩ ra, nói, rất tốt nha, từ khi có tinh vong về sau, không thể không nói, quả nhiên là có hiệu suất nhiều. Cục diện bây giờ, là hắn phía trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, có thể nói, tiên tộc thực lực tổng hợp đều hướng thượng lộn mấy vòng, là cái khác các tộc xa xa không thể so được. Vậy ngươi nói, vẹn vẹn dựa vào chúng ta tiên tộc, có thể cùng vận linh tộc đối kháng sao? Tự nhiên không thể. Khuất Môn Tiên Tôn đáp, nói đùa, thượng cổ tiền bối cơ hồ là hy sinh đại lục một nửa sinh linh mới đưa vận linh tộc đuổi đi ra, tiên tộc mạnh hơn, tuyệt đại bộ phận cũng là tinh vong tác dụng, tự nhiên không có khả năng cưỡng chiếm nửa bầu trời. Kia hữu hiệu nhất phương pháp. Tướng tinh lưới mở rộng ra, Khuất Môn Tiên Tôn đống nhiên ngẩng đầu, rốt cục phản ứng lại. Hợp lấy, ngươi ở chỗ này chờ ta đây. Bách Lý mỉm cười giật giảo. Chương 87, phản ứng dây chuyền. Lúc này Xích Thủy đương nhiên không biết, Bách Lý đã sớm nhìn thấu tính toán của nàng, đồng thời có khác với nàng theo bước liên ban, hắn là dự định trực tiếp tiếp theo tề mãnh dược. Cái này một tề mãnh dược chính là vận linh tộc. Nàng còn không biết Bách Lý dụng ý, mà vận linh tộc người lúc này chính đang bận rộn mà chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Xác định mục đích, nhân viên cũng đã đầy đủ, liền chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đem đại quy mô xuất phát, đại triển tay chân. Mệnh lệnh này hạ được cũng không khó khăn. Tử Thêm trà trộn trong đám người, nhìn xem cảnh lạnh nhạt đi theo kính cơ sau lưng, không có bất kỳ cái gì khó chịu cùng miễn cưỡng, không khỏi cũng thầm thở dài nói, may mắn hắn lúc trước đồng thời không có sát tâm, nếu không chọc tới như thế một vị thâm tàng bất lộ người, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Có lẽ là bởi vì cảnh thẳng thắn mà đối đãi, hai người cũng vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chân chính ngồi xuống, tiến hành coi như hữu hảo hội đàm. Cảnh cũng không phải là vô điều kiện thừa nhận, hắn cũng có được chính mình giới hạn thấp nhất cùng điều kiện. Đó chính là vận linh tộc tân sinh đời thứ nhất. Hắn thấy, vận linh tộc từ trên xuống dưới, đều là xây dựng ở lừa gạt cùng hoang ngôn bên trên, là theo dễ thượng liền đã hỏng, không cách nào cải biến thay đổi, như vậy, cũng chỉ có đem hy vọng phóng tới tân sinh đời thứ nhất bên trên. Phượng Hoàng Niết Bàn còn có thể nặng sinh, tử sám đều còn có thể phục nhiên, bọn họ vận linh tộc cũng có thể. Bởi vậy, Tử Thêm vô luận như thế nào làm đều có thể, nhưng là, vận linh tộc mầm non được để lại cho hắn. Tử Thêm mặc dù đối vận linh tộc chấp niệm quá sâu, nhưng cũng không phải phát rồ đến liền mầm non đều không buông tha, mặc dù dưới tình huống bình thường cắt cỏ không thể lưu can, nhưng tư tưởng của hắn đã sớm nhận qua Xích Thủy ảnh hưởng, cũng sâu rất rõ, chỉ có nhỏ yếu người mới sẽ sợ hãi bị trả thù. Hết thể đều ở chỗ tự thân, chỉ cần hắn đủ mạnh, sao lại cần để ý, chưa nói xong có cảnh tại, loại tình huống này thậm chí không có khả năng phát sinh. Mà chính hắn cũng có đầy đủ tự tin. Bởi vậy, cảnh điều kiện hắn tự nhiên là đáp ứng, đồng thời hiệp thương vẫn từ cảnh đi theo kính cơ xuất hành, mà Tử Thêm thì lưu tại tộc địa. Đúng rồi, liên quan tới cái kia di bảo, đến tột cùng là cái gì? Tử Thêm lúc ấy hỏi cảnh nói. Mà cảnh lời giải thích phi thường có ý tứ, hắn nói, di bảo thứ này bất quá là vận linh tộc tiền bối vì khích lệ tộc nhân mà nghĩ ra được một cái lấy cớ, tựa như là một cái hư họa bánh nướng, cho đại gia lấy hy vọng, tại đối mặt tuyệt cảnh lúc có thể gắng gượng qua cửa ải khó khăn. Còn di bảo thứ này phải chăng coi là thật tồn tại, vậy liền mỗi người một ý. Tử Thêm liền suy đoán nói, hẳn là có, nếu không không có khả năng thủ tín tại sở hữu tộc nhân. Chỉ là cái kia di bảo đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc mới sẽ biết. Lúc này, Tử Thêm liền nhìn xem bởi vì phía trên cao tầng khích lệ, lại ý chí chiến đấu sục sôi vận linh tộc người, không khỏi mịt mờ cùng cảnh trao đổi một cái lẫn nhau hiểu rõ ánh mắt. Một đường cẩn thận. Tử Thêm im lặng nói. Cảnh nhỏ không thể thấy gật đầu. Nguyên bản, hắn là hẳn là lưu tại tộc địa, bảo hộ vận linh tộc mầm non, nhưng khi thật sự đáo lâm đầu, hắn mới phát hiện hắn tâm, đồng thời không có hắn trong tưởng tượng cứng như vậy. Cùng lúc đó, hắn theo tử gia thân thượng nhìn thấy cái chủng loại kia không có gì sánh kịp tự tin. Không chỉ có là đối chính hắn, còn có trong miệng hắn cái kia không giống độ kiếp đại lục. Hắn liền muốn đi xem một cái. Ánh mắt của hắn thổi qua cái này núi non trung điệp, cùng vô số tràn đầy khuôn mặt tươi cười vận linh tộc người. Không ai có thể lý giải nội tâm của hắn phức tạp, xoắn xuýt cùng thống khổ. Nhưng là, hắn biết, đây là nhất định phải trải qua quá trình. Nhất là Tử Thêm nói tới cải biến sau hoàn toàn mới độ kiếp đại lục, để hắn trong lòng sinh hướng tới đồng thời, cũng sợ sợ phi thường, đồng thời để hắn thật sâu ý thức được trong đó cất giấu nguy cơ. Vận linh tộc đóng cửa làm xe, mặc dù lợi hại, nhưng là vĩnh viễn đều khó có khả năng cùng tất cả mọi người đối kháng. Tổ tiên huyết lệ thê thảm đau đớn trải qua còn rõ mồn một trước mắt, có lẽ là chảy xuôi tại trong máu không cam lòng tại thúc giục hắn đi. Để hắn tới kiến thức cái kia không giống đại lục, cùng không giống người. Lấy chứng minh, hắn hiện tại quyết định là chính xác. Mà Kính Cơ không chút nào biết cảnh lúc này phức tạp nỗi lòng, nàng thậm chí đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì cảnh thậm chí liền tử thêm thay thế hắn về sau, kia không quan trọng khác biệt cũng đều cùng nhau thể hiện ra. Mắt thấy một đám lại một đám đệ tử tràn vào độ kiếp đại lục, tất cả mọi người trên mặt đều hiện ra mãnh liệt vẻ mặt hưng phấn, bọn họ tại mặc sức tưởng tượng tương lai, trước kia mọi việc đều thuận lợi huy hoàng chiến tích tại khích lệ bọn họ. Giống như là sói đói thấy được một mâm lớn tươi non thịt, chỉ hận không thể lập tức nhào đem lên trước, ngậm đến miệng bên trong. Nhưng mà, độ kiếp đại lục là một bàn không có lực phản kháng chút nào thì sao? Rõ ràng cũng không phải là. Sớm tại bọn họ tiến vào độ kiếp đại lục phía trước, tiên tộc các vị cấp cao liền bị tầng tầng tới gần tin tức, bức bách được mở thả ra tinh quyết bán quyền hạn, cùng tinh võng nhập vào quyền hạn. Mà cơ hồ ngay tại đây trong lúc nhất thời, độ kiếp đại lục năm tộc cao tầng đều đi bắt đầu chuyển động. Đừng nói yêu tộc tiểu bạch sớm đã có chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, nhân tộc dù muốn được biết tin tức chậm chút, nhưng không chịu nổi bọn họ vốn là cùng tiên tộc đồng khí liên tri, bởi vậy rất nhanh liền tướng tinh quyết vận dụng cái thuần thủ. Mà đây đối với quỷ tộc yến cùng không tì vết tới nói, liền càng là niềm vui ngoài ý muốn. Bọn họ cũng sớm đã đem cục bộ mạng lưới nghiên cứu cái thấu triệt, giả lập huyễn cảnh cũng tạo dựng ra cơ bản giàn khung, liền chờ chậm rãi bổ sung huyết nhục là được, chỉ là bởi vì xích thủy còn ở bên ngoài du lịch, bởi vậy bọn họ đành phải chờ lấy. Nguyên vốn cho rằng còn phải đợi thật lâu. Tại bọn họ còn đang vì vận linh tộc đã đến tin tức mà nhữ mày lúc, bất thình lình một cái chuyển hướng, quả thực để bọn hắn kinh hỉ đến. Không dám tin. Các ngươi nói, việc này cùng nộ tinh tiên tử có quan hệ sao? Yến trái muốn phải nghĩ, đều nghĩ không ra đáp án. Không thì vết thực ra cũng cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng, nói như thế nào đây? Quá trùng hợp có hay không? Liên tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị liên hệ xích thủy mà không chiếm được lúc, vận linh tộc tin tức liền đến, đón lấy. Tinh võng liền mở ra quyền hạn rồi. Trên đời lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp, này làm sao nhìn làm sao đều giống như xích thủy kế hoạch tốt. Chỉ là, điều này có thể sao? Cùng một thời gian, vô số người cũng đang hỏi vấn đề này, nhất là tiên tộc cao tầng, mặc dù bị bức bách được mở ra quyền hạn, nhưng kỳ thật bọn họ có rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, bất quá là tình thế chỗ bức, không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Hiện tại quyền hạn cũng mở ra, liền có rất nhiều người trở lại mùi vị tới. Làm sao lại khéo như vậy? Phải biết, tinh minh cao tầng cùng các đại gia tộc cầm quyền, ai không biết xích thủy muốn đem tinh võng mở rộng đến cả cái độ kiếp đại lục. Chẳng qua là bởi vì nàng vừa mới đột phá, cấp độ mới khởi đầu mới, cần nàng đi lịch luyện thích hướng chính mình tăng lên cùng cải biến, để nàng bận quá không có thời gian tới cùng tinh minh phân cao thấp nhi mà thôi. Bọn họ tất cả mọi người có thể đoán được, đợi nàng du lịch trở về, chắc chắn châm đối với chuyện này, có một phen đại động tác. Bọn họ đã sớm đề phòng chuẩn bị. Thỉnh thoảng nghiên cứu suy nghĩ cách đối phó, lại không nghĩ nàng người này vẫn chưa về đâu. Thế nào vận linh tộc liền tới trước đâu? Bọn họ còn không phải không bị buộc, liền mở ra quyền hạn. Có rất nhiều người đến nay còn tại mộng. Nhưng là, vận linh tộc muốn tới tin tức lại là thật không thể lại thật, tin tức xác thực, để bọn hắn muốn không tin cũng không được. Không biết có bao nhiêu người, hiện tại cũng là lòng tràn đầy lộn xộn như chó. Chỉ cần vừa nghĩ tới chờ ngộ tinh tiên tử du lịch trở về, biết được tin tức. Nhìn thấy hiện nay chẳng cảnh, kia ngoài ý muốn vẻ mặt kinh ngạc, liền để bọn hắn nội tâm có loại không chịu nổi nó nặng sụp đổ cùng biệt khuất cảm giác. Như là ngạt thở đồng dạng khó chịu. Không cách nào đối mặt sự thật này, chỉ hận không thể đi chết một chết. Nhưng mà còn không thể. Bọn họ còn muốn giữ vững tinh thần, an bài đệ tử lấy ứng đối vận linh tộc đến, mang đến tai họa. Cũng chỉ có cực thiểu số biết tin tức nguồn gốc từ tại Bách Lý người, mới có thể theo Bách Lý cùng xích thủy trong lúc đó, người dẫn đường quan hệ, đoán ra trong đó liên quan. Nhưng là bọn họ có thể chỉ rõ điểm này sao? Đừng nói vận linh tộc tức sắp đến, liền nói ma vực hạo thành nguy cơ đang ở trước mắt, thiên ngoại hạo kiếp cũng đang áp sát bên trong, độ kiếp đại lục các tộc dung hợp là tất nhiên tiến trình, chiều hướng phát triển. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có một chút hy vọng sống. Bọn họ là choáng váng, mới có thể tại lúc này đứng ra ngăn cản. Nhưng là cứ như vậy như xích thủy ý, cái này cũng không hợp tâm ý của bọn hắn, đây không phải là lợi cho nàng quá rồi. Phải biết, bọn họ phía trước vẫn chờ xem kịch vui đâu. Đừng nói hí, người đâu. Nhân gia còn ở bên ngoài du lịch, không có trở về đâu. 3. Chỉ có đứng tại xích thủy bên này người, là làm thật thay Sích Thủy vui vẻ, cái vấn đề khó khăn này giải quyết dễ dàng, mang ý nghĩa Sích Thủy không cần cùng tiên tộc cao tầng vạch mặt, đại gia còn có thể duy trì lấy mặt ngoài hài hòa. Mạch Khưu Khải Minh lúc này ngay tại nhận nước trong đảo tòa chấn, tại đưa tiễn một đám đến đây tìm hiểu tin tức người về sau, cũng lăng lăng ngồi xuống, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Thật lâu, hắn mới vô bàn đứng dậy nói, ha ha, thật sự là tuyệt. Thua thiệt hắn phía trước còn buồn rầu vạn phần, vì Sích Thủy phát sầu, hóa ra đều là lo lắng vô ích. Hắn không khỏi lại hồi tưởng lại lúc trước hắn quyết định đi theo Sích Thủy thời điểm, hắn ca Mạch Khưu Khải Anh, quả nhiên, đây chính là cái gọi là đại thế a. Mà cả cái độ kiếp đại lục, chỉ có ma tộc cao tầng hiện tại là một bước. Bọn họ không phải chưa nghe nói qua tình quyết tinh võng, chỉ là bọn hắn đều không có quá để ý. Một cái, bọn họ ma tộc vốn là tự cao tự đại, càng tin tưởng thực lực bản thân, mà không phải những này ngoại vật. Khác thì, Hạo Thành cấm chế dần dần tán loạn, đã để bọn họ loay hoay sức đầu mẻ chán. Thật sự cho rằng chỉ có chính đạo liên minh mới có thể lo lắng sao. Ma tộc toàn tộc thượng hạ, đều tại bởi vì từng người đứng đội mà mỗi lần run như cây sấy, liền sợ chính mình cho ủng hộ ma tôn thất bại rơi đài, liên đối đến bọn hắn cũng gặp tai vạ. Mà cất bước bên ngoài ma tôn phân thân chân thân liền càng không cần phải nói, bọn họ vốn là bị giam tại một cái trong hũ người cạnh tranh, nếu như gặp nhau, chắc chắn có một phen chém giết, ngươi không chết thì là ta vong. Mỗi ngày không có lúc nào nghĩ đến, đều là như thế nào suy yếu địch thực lực của đối phương, lấy lớn mạnh tự thân. Vì lẽ đó, thực ra bọn họ mới là bận rộn nhất, bọn họ cũng cho là bọn họ sẽ luôn luôn bận rộn như vậy xuống dưới, thẳng đến Hạo Thành cấm chế bị toàn bộ đánh vỡ, lại không nghĩ vận linh tộc tin tức. Ngay sau đó, tinh vong quyền hạn mở ra. Sau đó, ma tộc cao tầng liền phát hiện, mẹ nó, ma đâu? Thế nào trước kia chỉ cảm thấy làm ầm ĩ được hoảng, hận không thể đem những cái kia đầu góc ngu si, tu vi nửa vời, chỉ biết nói thêm phiền ma vật đều đuổi sạch sẽ, lại đuổi không xong, hiện nay lại ngay cả một cái bóng hình đều không thấy được đây. Cái này tinh vong, có độc a? Chương 88, nguyên lai là nàng. Tinh vong có hay không độc, đại gia không biết, nhưng là... Độ kiếp đại lục các tộc vô số tu giả, trầm mê ở tinh võng, thì là sự thật không thể phủ nhận. Đây là sờ một cái vào tay, liền rốt cuộc đừng muốn vứt bỏ a. Nghĩ đến cái này bằng hữu đi Hạo Thành, tranh thủ thời gian xuất ra tinh quyết tới hỏi một chút, đến chỗ nào rồi? Có cái gì tin tức? Vẫn linh tộc không phải muốn tới sao? Người đâu? Tranh thủ thời gian nhìn xem, nếu như không biết chút nào, đụng vào trên họng súng đi, đây không phải là muốn chết sao? Vậy đơn giản là khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc ca. Ôi, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ai cùng vậy ai ai ai, lại đánh nhau. Nhanh, nhanh đi ngăn cản a. Cái này đến lúc nào rồi, thế nào còn như thế không yên tĩnh đâu. Quả thực còn không bằng bọn họ những này trung ma rõ là không phải, giảng đạo lý. Không thành, vẫn là được đi xem một chút, nhưng không thể một cái ma đi, được kéo lên một đoàn ma đi, pháp không trách chúng không phải. Kết quả lại xem xét, ôi. Căn bản cũng không cần hô bằng gọi hữu, liền đã có thật nhiều ma đều chiếm được tin tức, ngay tại tiến đến đâu. Vậy còn chờ gì? Đương nhiên cũng tranh thủ thời gian A. Nói không chừng còn có thể từ đó học được hai chiêu. Phải biết vô luận là phân thân, hay là chân thân, trên người bọn họ có thể đều mang ma pháp chân bí, ma pháp tôi trung cực áo nghĩa, có thể nhìn chúng một chút, đối với bọn hắn tới nói, đều không thua gì là một trận đại tạo hóa. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Vẫn linh tộc còn chưa tới. Độ kiếp đại lục hưng gió, liền đã bởi vì tinh võng mở ra, mà bắt đầu như mê phát triển, họa phong càng là kỳ quái được, quả thực không thể nhìn. Chí ít trước kia, tình huống như vậy là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Một cái uy áp thả ra, chúng ma không không thần phục, tránh lui đến ngoài vạn dặm, nơi nào còn dám tượng bây giờ như vậy, cùng ăn gan hùm mật báo đồng dạng, còn muốn tới gần quan sát. Không muốn sống nữa. Chính là tôn giả tuyệt, đều có chút đánh không nổi nữa. Cho dù ai bị trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào. Dương mắt đối mặt với chính là vô số song đói khát ma nhãn, đều sẽ giống như hắn. Không thể không nói, kia cái gì tinh võng, quả nhiên là cải biến một đám ma đầu rất nhiều hành vi. Bây giờ, tụ chúng gây chuyện ít, một cái ma ngồi xổm ở nơi hẻo lánh tự lo vui nhưng là nhìn mãi quen mắt, tôn giả tuyệt vừa mới bắt đầu còn mỗi lần ghé mắt, bây giờ nhưng là nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút. Nhưng là, như hôm nay tình cảnh như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Hắn một cái ngoan lệ ánh mắt nhìn sang, chúng ma không không tránh lui. Nhưng mà, chờ hắn ánh mắt rời về phía nơi khác lúc, chúng ma lại chen đủng đi lên, ma nhiều gan lớn a. Tôn giả tuyệt. Hắn là có thể một trưởng vùng tới, đem những này không sợ chết ma đầu đập cái hồn phi phách tán. Nhưng là, đây không phải có tinh vong rồi sao? Hắn tin tưởng chỉ cần hắn dám làm như thế, không cần chờ đến ngày mai, liền hôm nay, chỉ sợ đều không cần một thời gian uống cạn chung trà, việc này liền sẽ bị sở hữu ma tộc biết được, đồng thời còn sẽ kéo dài ra bên ngoài khuếch tán. Hậu quả, trước chỗ không ngờ. Nặng nề. Coi như ma tộc luôn luôn là lấy thực lực vi tôn, nhưng cũng không phải không chú trọng thanh danh. Tôn giả Tuyệt cảm thấy, hắn cần thiết ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy nghĩ một chút, sự tình vì cái gì liền biến thành cái dạng này. Tại tiên tộc mở ra quyền hạn mới bắt đầu, hắn tướng tinh quyết nắm bắt tới tay lúc, còn cảm thấy cứ như vậy một đồ vật nhỏ, có thể có bao thần kỳ. Huống chi, vẫn là nàng tạo ra. Tôn giả Tuyệt tự nhiên nhận biết Xích Thủy, lại ấn tượng coi như khắc sâu, dù sao giữa bọn hắn còn có một cái quân tử hiệp nghị. Nghe nói nàng những năm gần đây tại tiên tộc lẫn vào phong sinh thủy khởi, cái này ngược lại làm cho hắn càng thêm hài lòng, dù sao nàng trèo càng cao, có thể thu hoạch đến tin tức thì càng nhiều, mà cái này tự nhiên cũng bao quát thông thiên bảo khố tin tức. Chỉ là, nàng có phải hay không cũng quá lười biếng rồi. Cho đến nay, còn không có tin tức gì truyền về. Tôn giả Tuyệt vừa giận ngang một chút vây xem chúng ma, nhịn một chút, cuối cùng là không có động thủ, phẩy tay háo bỏ đi. Mà chúng ma lại tượng thắng được thắng lợi. Mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng trong mắt hỏa hoa, cùng nhịn không được động đậy tứ chi, không một không tại chúc mừng cái này trước nay chưa từng có một màn. Đây chính là tôn giả Tuyệt A. Ma tôn bên trong xếp hạng nhất thủ vị tôn giả Tuyệt A. Thế mà hướng bọn họ thỏa hiệp. Cái này là bực nào hành động vĩ đại. Đừng nói chúng ma giống như hoàn thành một hạng nặng đại thành tựu đồng dạng hân hoan nhảy cẫng. Tại một bên khác, cảnh đi theo kính cơ, tiến vào độ kiếp đại lục về sau, trừ cảm giác nơi này quả nhiên chỗ xa xôi. Tài nguyên cẩn côi ở ngoài, đồng thời không có cảm giác được tử thêm trong miệng chỗ đặc thủ. Chính là cảm thấy, thế giới này tu giả một ít cử chỉ, có loại cảm giác là lạ, ngẫu nhiên còn đống nhiên lộ ra một loại không hiểu thấu dáng tươi cười. Không biết giá trị vận linh tộc quân tiên phong, dù cũng thấy có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn trọng điểm là tìm kiếm vận linh tộc tổ tiên di chỉ, cùng di bảo, tự nhiên sẽ không ở những chuyện nhỏ nhặt này chỉ hoãn công phu. Cảnh ngược lại là có chút lưu ý, chỉ là... Hắn nhưng cũng không có nhắc nhở vận linh tộc cả đám. Thật tình không biết, tại tinh vong bên trên, đám người bọn họ tung tích sớm đã bị bỏ quang. Đồng thời, không ngừng có tu giả gửi thư theo vào, lúc nào cũng đổi mới bọn họ mới nhất động thái, quả thực không nên quá kỹ càng, lại thêm một đám vây xem đưa ra đề nghị, phân tích tình huống cặn kẽ, nháy mắt đậy lại một tòa siêu cao cao ốc. Lại có người chuyên môn xây dựng lên cảnh cáo gián, thông chi tại phụ cận tu giả, để bọn hắn chú ý tránh đi đồng thời đề phòng. Đám người cũng là nhao nhao tham hôn cáo bạn, rất nhanh liền đem chuyện này kiện vén đến cao phong. Các tộc tu giả đều ghé mắt. 3. Thánh đảo, tiên tộc cao tầng mắt thấy tình thế phát triển, lại đều nhẹ nhàng thở ra, trước mắt vận linh tộc tiến vào độ kiếp đại lục mấy cái tiểu đội động thái, đều bị bọn họ nắm giữ, cái này nhưng nói là nắm giữ chủ động ưu thế. Lại thêm các tộc tu giả hợp mưu hợp sức, chô kích phát ra tới hiệu quả kinh người, đã để bọn họ nếm đến ngon ngọt. Tỷ như, có người nào đó tộc tu giả một chút liền có thể nhìn ra trong đó, nào là khôi lỗi, nào mới là trưởng khống giả. Lại tỷ như, tu vi của bọn hắn cấp độ, thiên phú thần thông, cùng am hiểu thuật pháp binh quyết, đều bị một ít người theo một phần trong dấu vết, đẩy ra một hai, dù còn chưa bị hoàn toàn chứng thực, nhưng cũng cho lân cận giám sát tu giả, cung cấp muốn làm tin tức có giá trị. Xem ra, tướng tinh lưới nhập vào quyền hạn cùng tinh quyết bán quyền hạn mở ra quyết định là chính xác, nhiều người, lực lượng mới lớn nha. Liền có người dám thở dài. Vừa nhắc tới cái này, có rất nhiều mặt người thượng đều xuất hiện một loại khó nói lên lời vẻ mặt. Bọn họ làm sao không biết quyết định này là chính xác, không thể nghi ngờ, thế nhưng là, trong bọn họ tâm vẫn là không cam tâm a, bởi vì cái này quyết định nguyên bản là bị tình thế chỗ bức, tắc hạ. Huống chi, còn có Xích Thủy kia một tiết. Liền không nên nhắc tới cái này gốc dạ. Đau lòng a. Bọn họ tiên tộc bởi vì tinh vong chiếm cứ bao lớn ưu thế, nguyên bản, bọn họ có thể mang này cùng cái khác các tộc tiến hành trao đổi ích lợi. Tuyệt đối là kiếm buồn không lỗ hảo sinh ý. Mà bây giờ, bởi vì vận linh tộc đến, bọn họ phải vô điều kiện mở ra tinh vong. Mắt thấy cái khác các tộc lại không như năm bẻ bảy mảng, bởi vì tinh vong đem bọn hắn tất cả mọi người ngưng tụ. Liên như là cải biến lúc trước tiên tộc đồng dạng, để cái khác các tộc cấp tốc phát sinh thuế biến. Đều là đáng chết vận linh tộc. Tiên tộc cao tầng quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, không khỏi dắt nổi giận, bọn họ đem ánh mắt chằm chằm đến vận linh tộc bên trên. Chỉ hận không thể từ trên người bọn họ cắn xuống khối thịt đến, để bù đắp bởi vì bọn hắn tạo thành kết xù tổn thất. Bọn họ đây là hướng đi nơi nào? Liền có người xuất ra địa đồ đến, tại trên đó đánh dấu ra vận linh tộc mấy chi đội ngũ con đường tiến tới, mấy chi đội ngũ tại hướng cùng một mục tiêu tới gần. Nơi này là liền có người cảm thấy vị trí này có phần khá quen. Đây không phải trước đây ít năm mới phát hiện đồng thời mở ra một cái vứt bỏ không gian bí địa sao? Bọn họ đi chỗ đó làm gì? Mạch Khưu tộc một vị trưởng lão liền nghi ngờ nói. Ngươi hỏi hắn làm sao biết? Tự nhiên là trước kia Mạch Khưu Khải Minh truyền trở về trong tin tức biết đến. Chỉ là, Mạch Khưu Khải Minh thực ra biết cũng không nhiều, đương nhiên cũng liền chưa thể hiểu rõ đến cụ thể chân tướng. Không chỉ có là hắn, phía trước bị vây ở cái kia sân thí luyện tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng chân tướng sự tình, cũng chỉ có biết hữu tử tế ti bọn người, đồng thời tiếp thụ qua nửa điệu truyền thừa lỗ tiền bối cùng vi đạo hữu các loại, biết được nền tảng. Nhưng là, cái này liên lụy đến bọn họ tự thân, bọn họ cực lực giấu giếm còn đến không kịp, như thế nào lại để lộ ra ý. Bởi vậy, ngược lại là đem bí mật này bảo tồn lại. Chỉ là, chân chính vận linh tộc vừa đến, bí mật này coi như không bị mở ra, cũng rất nhanh có tu giả đoán ra được. Nơi này có chỗ quái gì, đã cùng vận linh tộc có quan hệ, chắc hẳn đây chính là bọn họ tiền nhân lưu lại. Liền có người phản bác, cái không gian này bí địa đều đã mở ra nhiều năm, còn có thể có gì đó cổ quái không có bị phát hiện, hiếm thấy nhiều kỳ quái. Phải biết, hiện tại có tinh quyết tu giả cũng không so lúc trước. Chỉ phải mang theo một khối nhỏ mã nào tinh, tùy thời có thể kéo một cái cỡ nhỏ mạng lan, lại đám người hợp lực, một phen truy quét, đừng nói cổ quái, chính là cái quỷ ảnh nhi đều có thể bị bọn họ lật ra tới. Liền có người dự cảm đến, nếu như cái này mấy chi vận linh tộc người đến đây đi, là có mục đích gì, vậy bọn hắn hy vọng chỉ sợ muốn thất bại. Đi. Thông chi còn tại không gian bí địa bên trong du lịch tu giả, nên cho người khác nhảy vọt địa phương. Liền có người phân phó nói. Lời nói này được, không hiểu có loại để nhân sĩ khí tăng cao lực lượng. Mà trên thực tế, cũng giống như đại gia suy đoán, mấy chi vận linh tộc, tại cái không gian kia bí địa hội tụ về sau, đều không hẹn mà cùng chấn kinh. Đây chính là bọn họ tiền bối lưu lại tuyệt bí nơi. Này chỗ nào tuyệt mật rồi? Đều đã bị người phá hư hầu như không còn sao. Nhìn một cái này không gian pháp tắc tứ ngược bộ dáng, thấy thế nào, làm sao đều là tại trước đây không lâu, phát sinh một phen cực lớn dung chuyển bộ dáng. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, vậy bọn hắn di bảo đâu? Cơ hồ là lập tức, một đám liền hướng sân thí luyện phương hướng phóng đi. Nhưng mà, đừng nói cái gì di bảo, liền toàn bộ sân thí luyện huyễn cảnh, đều đã không biết bị người nào phá. Đã sớm xa ngút ngàn dặm không có tung tích được không? Một mảnh tương đổ, khô xương cốt vải rách số không trần, nơi nào có nửa điểm sinh cơ. Đến chậm, liền có người bóp cổ tay hoảng sợ nói. Kính Cơ sắc mặt không tốt, nàng đương nhiên cũng nhìn ra điểm ấy, bắt đầu liền thất bại, cái này dấu hiệu cũng không quá hảo. Đi thăm dò, nơi này đến tột cùng phát sinh qua biến cố gì? Ta muốn biết sở hữu tin tức. Kính Cơ phẫn mà nói, lại đột nhiên im bặt mà dừng, ánh mắt khóa chặt tại kia đạo cự đại truyền tống trận trên cửa. Thật lâu không cách nào lên tiếng. Bởi vậy, nàng cũng không có chú ý tới, cảnh nhìn về phía cái kia đạo truyền tống trận cửa lúc, trong mắt ẩn ẩn lóe lên một đạo tinh quang. Nguyên lai là nàng. Chương 89, giải quyết phương pháp. Cảnh một chút liền theo cái truyền tống trận này trên cửa, nhìn ra xích thủy trận kia vết tích. Phải biết, ngay tại xích thủy truy tung quan sát hắn hơn 10 năm bên trong, hắn cũng yên lặng quan sát xích thủy hơn 10 năm, lại thêm hắn lại tại xích thủy huyễn trong ngục chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ hiểu đều không được. Rất rõ ràng, cái truyền tống trận này cửa, chính là cái không gian này bí địa lại biến thành hiện nay bộ dáng kẻ cầm đầu. Bởi vì chỉ có phá trừ khóa chặt cửa ra huyễn cảnh, mới có thể thành lập truyền tống trận cửa, trừ này bên ngoài không còn cách nào khác. Xem ra, Xích Thủy cũng không hề giống nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy nha. Nghĩ đến theo tử thêm ý bên trong cho ra một chút điểm tin tức, cảnh mắt sắc hơi ám, đảo qua chung quanh một đám hy vọng thất bại, còn chưa lấy lại tinh thần tộc nhân, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Mà Kính Cơ thì hoàn toàn không có nhìn ra đây là Xích Thủy thủ bút. Nàng chỉ là ý thức được, phá hư ảo cảnh người thật không đơn giản, ý vị này bọn họ nếu muốn tìm đến di bảo, lại thêm một tầng trở ngại, trở nên càng thêm xa vời. Nàng cũng không phải đối di bảo có hứng thú gì, mà là di bảo trừ bản thân giá trị bên ngoài, tại vận linh tộc trong lòng, có địa vị không giống bình thường, chỉ nhìn hiện tại đại gia mặt mũi tràn đầy thất vọng không mang biểu lộ liền biết. Vì lẽ đó, di bảo là nhất định phải tìm, lại không phải tìm tới không thể. Chúng ta đi. Trước mắt xác thực cũng không có cái gì vết tích có thể tìm ra, cái khác vận linh tộc người mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải đi theo Kính Cơ, theo Xích Thủy thành lập truyền tống trận trong môn ra ngoài. Không lâu, Tinh Vong Thượng tin tức liền đổi mới. Vận linh tộc người muốn tìm hiểu cái không gian kia bí địa phía trước tin tức. Nha. Đây quả nhiên chính là vận linh tộc tiền bối để lại vứt bỏ bí địa, nguyên lai chính là chỗ này à. Xác thực cũng đủ bí ẩn. Chỉ ít tại cái không gian này bí địa mở ra trước, cơ hồ không có ai biết. Nhưng mở ra sau lại khác biệt, theo tin tức một truyền ra, những cái kia nói là du lịch, thực ra chính là thám hiểm tu giả tất cả đều chen chúc mà tới. Quần long hỗn tạp, cho nên tin tức đến tột cùng là từ đâu nhi truyền đi, đại gia chúng thuyết phân vân, cũng đã không thể khảo chứng. Cái này đều không cần biên, chúng tu chiếu vào thiệp thượng viết, một người nói một cái, đều nói không hết. Trước đi tìm hiểu tin tức vận linh tộc người liền trợn tròn mắt. Cái này không phải là một cái đánh dò xét liền biết phổ thông nhiệm vụ sao? Làm sao bây giờ nhìn, sự tình giống như phi thường phức tạp, đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực phân tích. Bọn họ xử lý không được, cũng chỉ có tình hình thực tế đem chỗ có tin tức đều chuyển trở về. Đừng đề cập kính cơ nhìn thấy tin tức, sắc mặt là như thế nào lúc xanh lúc trắng, liền trước khi nói đi theo xích thủy theo cái không gian kia bí địa đi ra một đám người, tất cả đều biết tin tức này, nhao nhao ở trong bầy thảo luận. Vi đạo hưu dẫn đầu hỏi trước, bọn họ muốn làm cái gì? Làm sao nhìn tượng đang tìm cái gì đồ vật? Thủy Anh, nghi hoặc ở trong đó có thể có vật gì tốt? Không đều bị đại gia lục soát cạo sạch sẽ sao? Thu Đồng, nói không chừng bọn họ muốn tìm, chính là đã bị người khác vơ vét đi đồ vật. Thủy Anh, kinh ngạc này sẽ là cái gì? Bầy bên trong cả đám đều rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến Xích Thủy, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh ngộ tinh tiên tử. Trừ huyễn cảnh ngoại địa phương khác, sớm tại bí địa chưa mở ra trước, liền bị bọn họ vơ vét mấy lần, đương nhiên là không có cái gì trọng bảo. Mà huyễn cảnh là bị Xích Thủy phá. Nếu như nói thật có bảo bối gì, kia cũng chỉ có Xích Thủy biết là cái gì, đồng thời hơn phân nửa liền ở trong tay nàng. Vi đạo hữu, nàng còn ở bên ngoài giới du lịch đâu? Yến, Ân, nghe nói cũng sắp trở về rồi. Lỗ tiền bối hiện thân hỏi, nghe nói. Yến, tin tức coi như đáng tin. Vi đạo hữu, kia cứ như vậy, có phải là nên trước thông chi nàng? Bầy bên trong lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ hiện tại cũng còn không có Xích Thủy phương thức liên lạc, như thế nào thông chi nàng? Bọn họ cái này bầy là mới xây, cũng có được nhất định tiêu chuẩn, kéo vào nhân tuyển, đều là đi qua Yến nghiêm ngặt thẩm tra. Yến thủ đoạn từ không cần phải nói, huống chi lúc trước sau khi ra ngoài, biểu hiện của mọi người khác biệt, cũng đã trở thành tham khảo căn cứ. Yến trên tay ngược lại là có Xích Thủy lưu tinh quyết mạng bên ngoài số thứ tự, mấu chốt nàng người không tại, cái này thì khó rồi. Vi đạo hữu, hiện tại đổ hy vọng nàng tạm thời đừng trở về, cái này vận linh tộc rõ ràng không phải dễ chơi. Trước mắt, là bởi vì vận linh tộc vừa mới tiến đến, còn không có thăm dò rõ ràng tình huống, bởi vậy mới có thể bị qua mặt đi qua. Nhưng chờ bọn hắn biết được tinh vong tinh quyết tồn tại, liền lớn khác nhiều. Ngàn vạn chớ coi thường vận linh tộc người thủ đoạn. Không gặp tiền bối rút lui trước lưu lại một cái cục, liền đem bọn hắn tất cả đều vây ở bên trong, bọn họ đều là dùng máu cùng nước mắt, thể ngộ đến trong đó đáng sợ. Loại kia thân ở luyện ngục không nhìn thấy một tia hy vọng thời gian, bọn họ nhịn tròn tròn mấy trăm năm, không có bị ép điên, cũng đã là bọn họ tâm trí kiên định. Bởi vậy, đối với Xích Thủy, mặc dù trong miệng không đề cập tới, nhưng bọn hắn đều là ôm một phần đặc thù lòng cảm kích. Liên theo bọn họ đều không xưng hô tên của nàng, hoặc là đạo hiệu, trực tiếp một cái nàng chữ, bầy bên trong tất cả mọi người biết là nói ai, liền có thể nhìn ra. Đối với điểm này, Yến cũng là bội phục, đại gia gần nhất đều chú ý một chút, tránh đầu gió, đừng coi là thật bị vận linh tộc bắt đi. Một giải biết trở lại đến, Yến cười cười, thu hồi tinh quyết, liền thấy không tì vết đang cùng ngộ nhật tại hạ cờ vây, hai người chính xuống đến mấu chốt giai đoạn, đều ngưng thần chuyên chú. Căn bản không để ý Yến. Yến cũng không thèm để ý, thẳng chờ bọn hắn thu quan về sau, mới đưa vừa rồi suy đoán nói cho Ngộ Nhật, để nàng lưu ý. Ngộ Nhật nghe vậy cũng có chút im lặng, làm sao việc này lại cùng tiểu sư muội có quan hệ? Cái gì trọng bảo? Không nghe nàng nói qua. Ngộ Nhật hồi tưởng đến nàng trước khi đi, đi đến tiểu sư muội nơi đó tình cảnh, nhìn tiểu sư muội thần sắc, không hề giống là bị trọng bảo dáng vẻ. Bây giờ có thể liên hệ đến nàng sao? Yến hỏi. Tạm thời không thể. Ngộ Nhật biết hắn hỏi chính là tiên tộc tin tức khác con đường, cho nên giải thích nói, tin tức của nàng bây giờ bị bảo hộ rất nghiêm mật, chính là chúng ta cũng tra không được, chỉ có chờ hắn trở lại. Cái này thì khó rồi. Yến rõ ràng, việc này rất trọng yếu, nhất định phải thông chi Xích Thủy biết. Ta đi hỏi một chút sư tôn đi. Sư tôn hẳn là có biện pháp. Ngộ Nhật liền nói. Yến gật đầu, chỉ có như thế. Không tì vết ở bên cạnh, lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện, đồng thời không có phát biểu ngôn luận. Không muốn Yến đông nhiên chuyển hướng hắn nói đến, ngươi mới là cái không gian kêu bí địa chân chính chi chủ, ngươi cũng không có cái gì thuyết pháp. Không tì vết vô tội nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây. Cái không gian kia sớm đã bị ta để qua một bên. Yến nghe vậy liền híp hạ mắt, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi là chỉ cái gì? Không tì vết hỏi ngược lại. Yến tự nhiên trả lời không được, nhưng là, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, không tì vết khẳng định che giấu một ít. Tin tức. Vậy ngươi vì cái gì đem cái không gian kia để qua một bên rồi? Cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Toàn bộ không gian bí địa, tương đương với một cái cự đại tụ bảo buồn, vô luận ai có được, đều chắc chắn là mừng rỡ như điên, như coi đây là căn cơ, cả đời tu luyện tài nguyên liền có bảo hộ. Hết lần này tới lần khác không tì vết phương pháp trái ngược. Thà rằng muốn tại cái này đơn sơ tiểu trúc bên trong, cũng không chịu muốn cái không gian kia. Không tì vết liền nói, ta tại sao phải giữ lại? Nơi đó mỗi một tấc đất, đều thấm vô số người máu tươi, ta. Hiểm nghi bẩn. Yến. Nội nhật. Lý do này phi thường cường đại, hai người đều không còn gì để nói có thể nói. Hiện tại không tì vết không muốn nói, bọn họ tự nhiên sẽ không bức bách. Ngược lại là không tì vết, ánh mắt rời về phía Ngộ Nhật nói, ngươi quyết định. Ngộ Nhật liền gật đầu nói, ừm, quyết định. Yến cũng biết nội tình, lại hỏi, thân thể của ngươi đã chữa trị khỏi rồi. Còn không có, nhưng hẳn là có thể tiếp nhận loại hương cường độ. Nói đến loại hương, Ngộ Nhật trên mặt đồng thời không có kỳ dị biểu lộ, phi thường bình tĩnh. Yến nhìn, cũng có chút im lặng, đây cũng không phải là cái người bình thường, ngươi biết chân chính vận linh tộc người đến. Ngươi còn dám loại? Cái này có cái gì? Ngộ Nhật liền cười, không tì vết không phải đã nói sao? Chỉ cần không tu luyện truyền thừa của bọn hắn đại pháp, tác dụng phụ đồng thời không rõ ràng, các ngươi không cũng đã nói, tiểu sư muội trên thân cũng có chồng thân không? Kìa ta thì sợ gì? Này làm sao có thể giống nhau? Trung đụng được lâu, Yến liền sợ nàng tác hạ quyết định sai lầm. Bởi vì trước mắt, liền xem như hắn cùng không tì vết, đều không phân rõ, cuối cùng là một kiện chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, mấu chốt là, ai biết vận linh tộc còn có bí ẩn gì thủ đoạn. Hương trung quy là cái không ổn định nhân tố. Loại đi. Ngộ Nhật đổ là phi thường nhìn thoáng được, các ngươi biết thân thể của ta tình huống, không trồng hương, ta căn bản sống không được bao lâu, mệnh cũng bị mất, lại nói thế nào cái khác. Đây cũng là trồng hương, liền tương đương với tại nàng bản thân cùng giữa linh hồn, mặt khác xây dựng lên một đầu song hướng thông đạo, nàng hấp thu lại không cách nào tiêu hóa năng lượng. Có thể thông qua hương hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, đem năng lượng dùng cho rèn luyện linh hồn cùng bản thể. Trước mắt, cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Yến liền hỏi không tì vết nói, kia hương, chế xong chưa? Tốt. Không tì vết chuyển mắt đối Ngộ Nhật nói, đây là căn cứ trước ngươi mang tới bí phương luyện chế, đã thông qua thí nghiệm, hiệu quả phi thường tốt, ngươi cứ yên tâm. Ngộ Nhật đồng thời không có có vẻ ngoài ý muốn, tiểu sư muội xuất thủ đồ vật, tất nhiên là khác biệt. Hiện tại liền loại. Loại đi. Trước mắt lại tới cái vận linh tộc, sớm một chút xong việc, ta cũng hảo đi ra xem một chút. Ngộ Nhật liền đứng dậy đến trên giường em nằm nghiêng mà nằm, uyển chuyển mỹ hảo dáng người đường cong, tận lam không thể nghi ngờ, lại phối hợp phảng phất giống như mỡ đông đồng dạng da thịt, cùng xinh đẹp mà không tầm thường dung nhan, mị lực hiển thị rõ. Yến rời ánh mắt nói, ta ra ngoài câu cá. Không thì vết mặt không đổi sắc, đứng dậy đi đến giường em trước ngồi xuống, móc ra loại hương cần thiết dùng công cụ, dự trước để chuẩn bị làm việc. Ngộ Nhật một đôi mắt đẹp liền nhìn xem hắn. Thằng đến không tì vết chuẩn bị hoàn tất, nhìn về phía nàng lúc, nàng mới rời hỏi, ngươi liền định cả một đời đều đợi tại cái này tiểu trúc bên trong sao. Nếu không đâu. Không tì vết thanh âm trầm, không có quá nhiều cảm xúc. Ngộ Nhật tự dưng liền cảm thấy có chút khí thấy, đang muốn nói chuyện, không tì vết lại xuất thủ ra hiệu nàng đừng núp đích, nàng cũng chỉ phải miễn cưỡng nhìn xuống. Nàng chủ động quay lưng đi, thuận tiện không tì vết thi thuật. Trong phòng rất thiên tĩnh, hô hấp có thể nghe. Thương thế của ngươi, khẳng định có biện pháp giải quyết. Ngộ Nhật bỗng nhiên lên tiếng nói. Không tì vết không có nói tiếp. Ngộ Nhật liền lại nói, giọng nói tăng thêm, hiện tại tinh vong đã phát triển ra đến, các loại kỳ năng dị sĩ cũng xung ra, đồng thời bị đại gia biết được, thương thế của ngươi, nói không chừng bọn họ có biện pháp cũng chưa biết chừng. Đừng nói chuyện. Không tì vết thần sắc nghiêm trọng. Cơ hồ cũng ngay trong nháy mắt này, vô biên đau đớn nháy mắt càn quét nàng cả cái linh hồn biển. À. Chương 90, gậy ông đập lưng ông. Thứ hồn hương trồng trọt quá trình phi thường thống khổ, xích thủy loại này sự nhẫn mại cực mạnh người, đều lòng còn sợ hãi, chớ đừng nói chi là Ngộ Nhật rồi. Cái này là vượt xa nàng dự liệu đau đớn, lại thêm nàng bản thể vốn là bị bạo ngược năng lượng xung kích thủng trăm ngàn lỗ, miễn cưỡng điều trị xuống, cũng chỉ là mặt ngoài công phu, cái này cũng không liền dễ dàng sụp đổ sao. Không thì vết biến sắc, lúc này bảo vệ tâm mạch của nàng, đồng thời liên tiếp đút mấy viên dược tính ấm lương linh đan đến trong miệng nàng. Ngay tại Ngộ Nhật đau khổ dày vò thời điểm, xích thủy nhưng là mang theo phương linh, trải qua từ từ không gian xuyên toa, rốt cục về tới độ kiếp đại lục. Cơ hồ là một máy mắt, tinh quyết liền giống như là muốn nổ tung đồng dạng, vô số tin tức chen đủng tiến đến, màn hình giả lập từng đầu tin tức lao vùn vụt mà qua. Xích thủy hơi lộ ra kinh ngạc, lúc này mới cảm nhận được tiền bối phía trước kia phiên mưu đồ chân thực dụng ý. Nàng nguyên vốn cho rằng, đây là nhằm vào vận linh tộc, lại không nghĩ rằng bách lý đây là ý không ở trong lời. Dạo qua một vòng, nhưng là giúp nàng một đại ân. Phải biết, nguyên bản dựa theo kế hoạch của nàng, nàng là chuẩn bị áp dụng lôi kéo thủ đoạn,

Phía sau cây mẹ nhưng là thấy đầu đầy mồ hôi, đây đều là những người nào? Làm sao một cái hai cái đều lợi hại như vậy? Cái này giới ngoại người thì cũng thôi đi, nữ tử kia lại là cái gì cái tình huống? Rõ ràng tu vi không hiện, làm sao khí thế lại không thể so cái này giới ngoại người ít hơn bao nhiêu? Nàng dựa vào cái gì? Cây mẹ còn chưa nghĩ ra nguyên cớ, đột nhiên, toàn bộ không gian pháp tắc khí tức có trong chớp mắt ngưng trệ, so trước đó càng căng thẳng hơn, càng nguy hiểm không biết lực lượng hiện hiện. Vô ảnh vô tích, lại làm cho ở đây tất cả mọi người còi báo động vang lớn. Tu lập đạo quân con ngươi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Chương 91, cùng một vấn đề. Thiên đạo ý chí trước thời hạn đã thức tỉnh. Cái này sao có thể? Liền xem như bày mưu nghĩ kế, biết thiên địa quy tắc tu lập đạo quân, cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, đồng thời bỗng nhiên ý thức được, phương này đại lục khẳng định phát sinh vượt qua hắn dự liệu sự tình. Cho nên để hắn thiếu giám sát, bị mắc lửa. Mà xa xa vây xem cây mẹ, cả người đều ngốc trệ, hoàn toàn không có cách nào phản ứng. Muốn nói, quả nhiên là có thể cùng người kia sánh vai người sao. Nàng nguyên lai coi là xích thủy chỉ là hảo vận, bị người kia coi trọng, lại không nghĩ nàng bản thân cũng là một tôn đại thần A. Nhìn một cái nàng cái này tiện tay liền làm cái gì? Liền đem thiên đạo ý chí triệu hoán xuống A. Ngươi là thiên đạo con gái ruột sao? Nó cứ như vậy nghe lời ngươi. Nói đến là đến. Cây mẹ cả người đều là sụp đổ. Nàng cũng là đứng ở đỉnh phong người, đã từng câu thông thiên địa, ngẫu nhiên ẩn ẩn có thể phát giác được thiên đạo ý chí chỗ, nhưng cái loại cảm giác này quá yếu ớt, liền tựa như là ảo giác của mình. Mà xích thủy đâu? Quả nhiên là tùy tiện A. Nàng liền không thấy được xích thủy làm qua cái gì đặc thù động tác. Lúc này, cây mẹ nhìn về phía xích thủy ánh mắt đều là kính sợ, đã nhưng cùng lúc trước người kia so sánh. Quả nhiên, vật họp theo loài, ra lời nói không sai. Ở đây hai người đều chấn kinh khó tả. Xích thủy lúc này cũng không chịu nổi. Bởi vì, thiên đạo ý chí giáng lâm sau, không để ý đến hai người khác, mà là trực tiếp khóa chặt nàng. Nếu như có thể cụ hiện, đối phương đánh giá đã là lôi đình tức giận, lửa bốc 3.000 trượng. Thiên đạo ý chí cần giải thích. Xích thủy bị trấn tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, chỉ nói, nhân gia đều khi dễ đến cửa nhà, ngài đều mặc kệ quản. Hai con lục lạc một trận loạn giao va chạm, thanh âm kia khuyết tán ra đến, giống như ma âm đụng não, tư vị thì khỏi nói. Xích thủy nhưng từ bên trong thể ngộ đến thiên đạo ý chí truyền tống ý tứ, những chuyện này chẳng lẽ cũng muốn nó còn sao? Vậy nó nuôi bọn họ những này đại năng tu giả, còn để làm gì? Tốt đi! Thiên đạo ý chí nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Xích thủy đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng là đi. Đến tu lập đạo quân dạng này cảnh giới, bình thường thủ đoạn căn bản là đừng muốn lộng chết hắn, chớ nói chi là nàng cũng không có thủ đoạn, có thể đem chơi chết. Tiền bối ngược lại là nhưng cùng nó một trận chiến. Mấu chốt ở chỗ, bọn họ ngược lại là đánh lên, kia thân ở chiến trường độ kiếp đại lục, cùng trên đó gánh chịu lấy vô số sinh linh, coi như tao thương. Nói đùa, theo thế cục bây giờ, độ kiếp đại lục còn có thể trải qua được dạng này dày vò sao? Không thể. Vì lẽ đó, Xích Thủy ngay từ đầu liền từ bỏ ý nghĩ này. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không liền đánh lên thiên đạo ý chí chủ ý sao? Ai bảo nó phía trước tính toán chính mình, để trên lưng mình cái lớn như vậy bao phục, cũng để cho mình biết được. Nó trước thời hạn đã thức tỉnh đâu. Hắc hắc. Dạng này chúng ta cũng coi là hòa nhau. Xích thủy mặt dạn mày dày nói, đồng thời không thế nào sợ hãi. Ai bảo thiên đạo ý chí còn trông cậy vào nàng làm việc đâu. Nàng trong lòng đốc định, thật tình không biết thiên đạo ý chí đã nhìn rõ đến nội tâm của nàng ý nghĩ. Hắn mặc dù chỉ là một đạo ý thức, nhưng cũng có một loại bị tức được ngã ngửa cảm thụ. Bình thường ai từng thấy thiên đạo ý chí hạ tràng thu thập tê dại phiền toái? Ai từng thấy? Bọn họ không đều nên an an ổn ổn ở tại chỗ cao, quan sát chúng sinh sao. Hai cái lục lạc ý đồ xông ra trận tâm, đụng cái xích thủy mặt mũi bầm dập. Đây là bình thường sao? Xích thủy lý trực khí chẳng nói, ngài cứ nói đi, có làm hay không việc. Không thể không nói, từ từ tiền bối mang nàng xem qua kia mênh mông tinh vân, cùng bọn họ làm vị trí cũ về sau, nàng đối với thiên đạo, mất đi một tầng e ngại cảm giác. Nguyên lai, liền xem như có thể xưng tuyệt đối chúa tể thiên đạo, cũng có được vận mệnh của mình đường cong. Cũng đang nỗ lực tự cứu, tránh nguyên bản không thể kháng cự vận mệnh. Vừa nghĩ như thế, ngược lại còn thân hơn gần nhiều. Dù sao bọn họ cũng là đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng mà, thiên đạo ý chí lại cũng không nghĩ như vậy, bọn chúng đồng dạng có bọn chúng làm việc quy tắc, huống hồ, nó là có thể để cho một phàm nhân triệu tức đến, vung liền đi người sao. Cái này nếu như bị bên ngoài người biết được, nó làm vì thiên đạo uy nghiêm ở đâu. Cây mẹ liền cảm giác được, thực hiện đến trên người nàng áp lực lại đi lên trên cao một mảng lớn. Nàng dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là khẳng định cùng Xích Thủy có quan hệ, nàng tận lực đem chính mình co lại thành một đoàn, sau đó khóc không ra nước mắt nhìn về phía Xích Thủy phương hướng, âm thầm cầu nguyện. Có lẽ nàng liền không nên theo tới. Cái này không chỉ có là đưa nàng cố hữu tam quan đánh cho hiếm nát, càng là không hiểu cảm giác được nặng nề nguy cơ, nàng sẽ không bị thiên đạo diệt khẩu đi. Mà Tu Lập đạo quân lúc này nội tâm cũng chấn động vô cùng. Nếu như nói thiên đạo ý chí ngoài ý muốn trước thời hạn thức tỉnh, đã để hắn kinh ngạc được tột đỉnh, như vậy, Xích Thủy cùng thiên đạo ý chí đối thoại, càng là lật đổ hắn tam quan. Chỉ sợ một màn này nói ra, đánh giá đều sẽ không có người sẽ tin tưởng. Liên dân gian nhất là hoang đường thoại bản, cũng không dám dạng này đi viết. Hết lần này tới lần khác, một màn trước mắt, chính chân thật phát sinh, liền muốn giả vờ như là giả dối, đều làm không được. Hắn nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt đồng dạng cải biến. Nàng là ai? Có gì chỗ đặc thù? Thiên đạo vì sao đều chiếu cố nàng? Mặc kệ cái này có bao nhiêu không thể tưởng tượng, Tu Lập đạo quân biết, hắn đã không có khả năng, lại đem coi là vì sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay hắn vật trong túi, lại thêm phía trước trở mặt cùng Phương Linh chuyện, bọn họ sợ là có một trận ác cầm muốn đánh. Nhưng không phải hiện tại. Không phải có thiên đạo ý chí ra chỉ hiện tại. Tu Lập đạo quân căn bản đều không cần muốn, trực tiếp liền sử dụng truyền ảnh bí thuật, biến mất ngay tại chỗ. Xích Thủy không có đi đuổi, đuổi cũng đuổi không kịp. Lại nói, thiên đạo ý chí còn chưa bỏ qua nàng đâu.